Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tọa kỵ, tất cả mọi người được, vũ tộc đại trưởng lão bên này, bị người đả thương, tình có thể hiểu, bởi vì làm đối thủ là lục địa thần tiên, là đế tôn lực lượng, thế nhưng là, tiểu tử này là ai nha? Dám cưỡi tại vũ tộc đầu người bên trên, chán sống rồi hả? Quả nhiên Vũ Mộng giận quát một tiếng, Vũ Ảnh, lăn tới đây cho ta. Vũ Ảnh lập tức liền ngừng lại, hắn quay đầu nhìn lại, đại trưởng lão, quá tốt, đại trưởng lão, lại là đổ ập xuống mắng, ngươi điên rồi sao, ngươi vậy mà cho người khác làm tọa kỵ, gia tộc mặt đều để ngươi cho mất hết, còn không lăn tới đây cho ta. Cùng lúc đó, hắn tiếp cận bên trên Phương tiểu tử, ngươi là ai, ngươi vậy mà dám cùng chúng ta vũ tộc đối nghịch, ngươi muốn chết như thế nào? Nàng đằng đằng sát khí, quá mất mặt, trước đó nàng liền 10 điểm tức giận, bất quá, đối phương là quỷ tiên, nàng không tiện phát tác, cho nên, bây giờ nàng đem tất cả nộ khí, đều phát tại trên người đối phương, đạo nhân ảnh này, dĩ nhiên chính là Lâm Hiên. Lâm Hiên khóe miệng giơ lên một vòng tiếu dung, vũ tộc cường giả sao? Hắn nói đến, Vũ Ảnh có thể cho ta làm tọa kỵ, là hắn tam sinh đã tu luyện phúc vận, người muốn tiếc phúc, hiểu chưa? Vũ Mộng tức giận đến toàn thân run rẩy, tiểu tử này quá phách lối đi, hoàn toàn không có đem bọn hắn vũ tộc để vào mắt. Nàng đứng lên, nuốt đan dược, khôi phục thương thế, đồng thời, trong đôi mắt, bộc phát ra lạnh thấu xương sát ý, ngươi chết chắc, Vũ Ảnh, ta cho ngươi một cái cơ hội lập công chuộc tội, giết hắn. Vũ Ảnh là nhanh chóng nói, không được, đại trưởng lão, chúng ta ngàn vạn không thể cùng Lâm công tử là địch. Lâm công tử thực lực, xa xa tại tưởng tượng của chúng ta phía trên, mà lại, đi theo Lâm công tử, chúng ta nói không chừng còn có thể nâng cao một bước. Đại trưởng lão, nhanh cho Lâm công tử cúi đầu thần phục đi. Vũ Ảnh, nhưng là chân chính được chứng kiến, Lâm Hiên lực lượng, hắn biết, Lâm Hiên thực lực là kinh khủng cỡ nào, nhưng mà, chung quanh những người kia đều kinh ngạc đến ngây người, cái này Vũ Ảnh đầu óc nước vào đi, hắn vậy mà để đại trưởng lão thần phục, đại trưởng lão sẽ một bàn tay chụp chết hắn, quả nhiên, Vũ Mộng đều tức điên, kém chút một ngụm lão huyết phun ra ngoài, ha ha ha ha, bên cạnh Kim Xà đại trưởng lão cười, các ngươi vũ tộc, thật đúng là ra nhân vật khó lường, lại đem mình gia tộc, cho bán như thế triệt để. Vũ Mộng tức điên, bị người khinh bỉ, bị người chế giễu, mặt của nàng đều mất hết. Đồ chết tiệt, ngươi muốn chết sao? Ngươi có phải hay không bị người khống chế linh hồn? Đúng, nhất định là cái dạng này. Mà Vũ Ảnh thì là nhanh chóng lắc đầu. Hắn nói, không, đại trưởng lão, ngươi nhất định phải nghe ta. Tuyệt đối không được cùng Lâm công tử đối nghịch. Đừng nhìn Kim Xà nhất tộc chế giễu ngươi. Nhưng là, Kim Xà nhất tộc hạ tràng, phi thường thảm. Kim Xà nhất tộc mười mấy cái trưởng lão, mười mấy cái thiên kiêu, toàn bộ chết rồi. Chết hết ở Lâm công tử thủ hạ, Kim Xà nhất tộc xong, mà chúng ta vũ tộc khác biệt, ta đã thần phục công tử, ta đi theo công tử, chỉ cần ta dẫn tiến gia tộc bọn ta, hoàn toàn có thể tiếp tục cường thịnh xuống dưới. Tất cả mọi người mắt trợn tròn, liền ngay cả Vũ Mộng nghe, cũng là sững sờ sững sờ. Kim Xà nhất tộc xong, nói đùa cái gì? Nhưng mà, Kim Xà đại trưởng lão lại phảng phất bị người đạp lên cái đuôi, hắn đột nhiên nhảy dựng lên, trong mắt sát cơ hiển hiện, đáng chết tiểu tử, ta Kim Xà nhất tộc cường giả đều là bị ngươi giết. Lâm Hiên liếc mắt nhìn hắn, thản nhiên nói, không sai, ngươi nói những cái kia tiểu xà a, toàn bộ bị ta đạp cho chết. Đúng, kia cái gì Ngũ công tử không biết sống chết, ta nói qua, để Kim Xà nhất tộc tộc trưởng tới, cùng ta xin lỗi, ngươi mặc dù không là tộc trưởng, nhưng cũng là một tôn bán thần, ngươi có tư cách tới cùng ta xin lỗi. Chương 6472, thi triển mạnh nhất át chủ bài, nhanh lên một chút đến đây đi, quỳ xuống đến, nói xin lỗi ta. Cái này vừa nói, tất cả mọi người được. Tiểu tử này có biết hay không? Tại đối mặt là dạng gì cường giả nha? Đây chính là bán thần nha. Bất quá, đối phương thật giết, nhiều như vậy Kim Xà nhất tộc cao thủ sao? Vũ Mộng mắt trợn tròn, làm sao cái tình huống? Người trẻ tuổi này, chẳng lẽ lai lịch phi phàm? Kim Xà đại trưởng lão, lại là nổi giận gầm lên một tiếng, đồ chán sống, đi chết đi, nói xong, hắn một kiếm liền đâm ra ngoài, kim sắc trường kiếm, rứt bỏ hư không, trực tiếp chém về phía Lâm Hiên, đây là bán thần toàn lực, cùng cực kỳ đáng sợ. Bán thần phía dưới không người có thể địch, chung quanh những người kia đều kinh hô lên, tiểu tử này chết chắc, chính là, ta ngược lại muốn xem, hắn đánh như thế nào, hắn khẳng định ngăn không được, một phía dưới, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Lâm Hiên khóe miệng, lại là giơ lên một vòng tiếu dung, nhìn qua vọt tới kiếm khí, hắn cũng không có bất kỳ cái gì né tránh, đồng dạng, vung tay lên, chém ra một đạo kiếm khí, người chung quanh lắc đầu cười lạnh, dám cùng bán thần ngạnh kháng, không biết sống chết, nhưng mà, để người rung động một màn xuất hiện, chỉ thấy Kim Xà kiếm khí đột nhiên kịch liệt run rẩy lên, sau đó bị một kiếm chém thành hai nửa. Đáng chết, hắn làm sao có thể? rắn đại trưởng lão con mắt đều nhanh trừng ra ngoài, hắn không thể tin được, đây chính là hắn nửa lực lượng của thần, hắn toàn lực một kích, cứ như vậy bị người cho bổ ra sao? Mà lại, kiếm khí của hắn, vì sao lại run rẩy? Giống, giữa thiên địa, một đạo cực kỳ đáng sợ long hống âm thanh truyền đến. Tất cả mọi người linh hồn run rẩy, khí lắc lư, tựa hồ muốn thần phục quỳ lạy, mà Kim Xà đại trưởng lão, càng là đứng mũi chịu sào, huyết mạch của hắn đều đầu động, chuyện gì xảy ra? Vì cái gì hắn cảm nhận được một cỗ hoảng sợ? Hắn nhưng là thần linh huyết mạch nha, ta không tin, hắn điên cuồng ngăn cản, đáng ghét, kích phát thần linh huyết mạch, trong cơ thể hắn thần linh huyết mạch mảnh vỡ, nhanh chóng bộc phát, hắn ngửa mặt lên trời gào thét, trên thân lực lượng không ngừng ngưng tụ, như là 100.000 núi lửa bộc phát, giờ khắc này, tất cả mọi người hoảng sợ, run rẩy, bọn hắn biết, Kim Xà đại trưởng lão giận, Vũ Mộng cũng là thân hình thoát một cái, đi tới nơi xa, vừa rồi một chiêu kia, xác thực rung động nàng, bất quá, nàng cảm thấy hẳn là vận khí tốt, lần này có lẽ đối phương liền không có vận khí tốt như vậy. Nàng tiếp cận Lâm Hiên, thầm nghĩ đến, liền để ta xem một chút, ngươi đến cùng có cái gì phách lối tư bản a? Lâm Hiên đứng ở nơi đó, nhìn về phía đối phương, y nguyên cười lạnh, hắn bất vi sở động, bán thần mà thôi, trước đó hắn không có đột phá thời điểm, liền có thể chém giết bán thần, chớ nói chi là, hắn tu vi hiện tại đột phá, bán thần, hắn lại không để vào mắt, Kim Xà đại trưởng lão, nhưng lại không biết những này, hắn toàn lực kích phát huyết mạch của hắn mảnh vỡ về sau. Hắn cường đại tới cực điểm, giờ khắc này, hắn tựa hồ ủng có lực lượng vô tận, hắn thậm chí dám cùng lục địa thần tiên giao chiến, sừng sững tại 9 ngày bên trong, phía sau có to lớn Kim Xà huyễn ảnh gào thét, phảng phất viễn cổ cự thú, vượt qua thời không mà đến, Kim Xà đại trưởng lão trong hai mắt, mang theo ngọn lửa màu vàng, hắn gắt gao tiếp cận phía dưới, tiểu tử, chẳng cần biết ngươi là ai, ngươi đều không có tư cách, khiêu chiến chúng ta Kim Xà nhất tộc, hôm nay, ta liền để ngươi biết, chúng ta Kim Xà nhất tộc thần linh huyết mạch là kinh khủng cỡ nào. Theo thanh âm của hắn rơi xuống, trong cơ thể hắn bộc phát ra một cỗ sức mạnh đáng sợ, tồi khô lạp hủ càn quét bốn tuần, sau một khắc Kim Xà kiếm chạm ra ngoài, phía sau cự thú viễn cổ huyễn ảnh phối hợp kiếm khí hung hăng rơi xuống, oanh, thiên băng địa liệt, mênh mông lực lượng phối hợp với to lớn Kim Xà huyễn ảnh nháy mắt bay ra ngoài, một nháy mắt liền đem Lâm Hiên nuốt hết, mau trốn nha, chung quanh những người kia điên cuồng đào tẩu, chạy chậm, lập tức bị cỗ lực lượng này lật tung ra ngoài. Giờ khắc này, bọn hắn trông thấy trời đang đổ nát, tại vỡ ra, sóng lớn ngập trời, lực lượng kiếm khí đang tràn ngập, hết thảy đều đem hôi phi yên diệt, chết rồi, kia tiểu tử chết rồi, hắn làm sao có thể là đối thủ? Chính là, hắn quá phách lối, ta thừa nhận hắn thực lực rất mạnh, nhưng là, hắn tuyệt đối không phải Kim Xà đại trưởng lão đối thủ. Trước đó nữ tử thần bí kia, đã rất đáng sợ, trong thiên hạ, làm sao có thể lại xuất hiện, thứ hai cái thần bí thiên tài, chính là, huyền thiên thần thể. Tinh không tiếp trước thần thể một trong, mới có thể ngăn trở đại trưởng lão công kích, tiểu tử này dựa vào cái gì? Từng đạo tiếng nghị luận vang lên, theo bọn hắn nghĩ, Lâm Hiên chết chắc, kết thúc rồi à, hừ, quả nhiên không được nha, Vũ Mộng lạnh hừ một tiếng, mà đại trưởng lão, thì là đắc ý cười ha hà, thiên hạ này ai có thể cùng chúng ta là địch, chết sao? Trong đám người, Bình Yên kinh hô một tiếng, che miệng lại, con mắt của nàng nháy mắt liền đỏ, Lăng Vân cũng là thở dài, ai, tuổi còn rất trẻ, mây bay đại đế nghi hoặc. Thật kết thúc rồi à? Nói thật, hắn thậm chí có chút chờ mong, bởi vì, hắn cũng tận mắt chứng kiến qua Lâm Hiên chiến lực, hắn không cho rằng Lâm Hiên sẽ nhẹ nhàng như vậy chết đi. Thế nhưng là, trước mắt cái này tựa là hủy diệt lực lượng, lại cũng không nhìn thấy Lâm Hiên thân ảnh, Kim Xà đại trưởng lão, giờ khắc này, cường đại tới cực điểm, thậm chí tiếp cận phía trước màu đen hẻm núi, muốn xông vào đi, bất quá quỷ tiên vẫn còn, hắn coi như mạnh hơn, cũng không phải quỷ tiên đối thủ, được rồi, ngăn chặn ý nghĩ trong lòng. Kim Xà đại trưởng lão cúi đầu nhìn về phía Vũ Ảnh, hắn thản nhiên nói, Vũ Mộng, các ngươi vũ tộc phản đồ, có muốn hay không ta giúp ngươi thanh lý môn hộ? Không dùng, ta tự mình tới. Vũ Mộng cũng là bay tới, nàng nháy mắt liền tiếp cận Vũ Ảnh, nói đến, ngu xuẩn đồ vật, ta sẽ trước phế bỏ ngươi, sau đó đem ngươi mang về nhà tộc Vĩnh Xa trấn áp, ngươi dám phản bội gia tộc, để gia tộc ném khỏi đây bao lớn mặt, ngươi đem sống không bằng chết. Vũ Ảnh điên cuồng lắc đầu, đại trưởng lão, ngươi nghe ta nói, không phải cái dạng này. Lâm công tử sẽ không chết, Lâm công tử nhất định còn sống, còn sống, rất ngu xuẩn đồ vật, lực lượng như vậy phía dưới, ta đều phải trọng thương ngã gục, chớ nói chi là hắn, ta nhìn ngươi, thật sự là bị người khống chế linh hồn, nếu không, ta trước hết chảm diệt ngươi một nửa linh hồn, để ngươi còn dám hồ ngôn loạn ngữ. Vũ Mộng giơ tay lên, nửa lực lượng của thần bộc phát, bao phủ Vũ Ảnh, hắn căn bản là không có cách thoát đi. Ngay lúc này, giữa thiên địa, đột nhiên vang lên một thanh âm, đây chính là thần linh huyết mạch lực lượng sao? Cũng không gì hơn cái này, ta lĩnh giáo qua, căn bản không đả thương được ta. Nghe được thanh âm này thời điểm, Tất cả mọi người sửng sốt, Kim Xà đại trưởng lão con ngươi đột nhiên rụt lại, một bộ gặp quỷ biểu lộ, không có khả năng, ngươi không có khả năng còn sống. Mà Vũ Ảnh thì là cười ha ha, đại trưởng lão, ngươi nhìn thấy sao, công tử còn sống, Lâm công tử còn sống. Không phải đâu, liền ngay cả Vũ Mộng cũng kinh ngạc đến ngây người, nàng cũng là dùng mình, bọn hắn dám quay đầu nhìn lại, chỉ thấy phía trước vỡ vụn hư giữa không trung, một thân ảnh đi ra, quần áo phiêu động, trên thân ngay cả một tia vết rách đều không có. Hắn dạng này phong khinh vân đạm đi ra, ngươi còn sống, không đúng, ngươi không có có thụ thương, cái này sao có thể? Hai cái bán thần đều kinh hô lên, nhất là Kim Xà đại trưởng lão, hắn thật là dọa sợ, đây chính là hắn thi triển huyết mạch chi lực, một kích toàn lực nha. Chương 6473, âm dương song quỷ, hừ, nếu như ngươi không có nó lá bài tẩy của hắn, ta liền tiễn ngươi lên đường. Lâm Hiên trầm mặt xuống, trong mắt hiện hiện lạnh thấu xương sát ý, trong tay hắn xuất hiện đại long kiếm, bước ra một bước, hướng phía trước chém qua. Đáng chết, ta cho ngươi liều. Kim Xà lão tổ nổi giận gầm lên một tiếng, hắn vậy mà bốc cháy lên mình tiên khí, hắn nhanh chóng lao đến, đối phương là mạnh, thế nhưng là, hắn liều mạng một kích, làm gì, cũng phải trọng thương đối phương đi. Nhưng mà, khi Lâm Hiên kiếm xuất hiện thời điểm, Kim Xà đại trưởng lão đột nhiên sửng sốt, hắn hiện tại đã biết rõ, cái gì gọi là không cách nào chiến thắng. Trong tay đối phương mặc dù chỉ là một đạo kiếm chi mảnh vỡ, thế nhưng là, kia cỗ uy lực lại siêu việt hết thảy, đây là lục địa thần tiên lực lượng. Không, hắn xoay người bỏ chạy, oanh, đại long nhọn rơi xuống, thiên băng địa liệt, giờ khắc này, tất cả mọi người cho quỳ. Vũ Mộng đồng dạng dọa sợ nổi da gà, nàng thi triển tất cả khí lực, thiêu đốt huyết mạch, bay lượn, nơi xa, nàng mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, đối phương vậy mà là một loại lục địa thần tiên, hù chết nàng. Oanh một tiếng, kiếm còn chưa tới, Kim Xà trên người đại trưởng lão liền đã xuất hiện vết rách, hắn căn bản không chịu nổi cái này cỗ kiếm khí, hắn biết, hắn không cách nào thoát đi, hắn quay người quỳ rạp xuống đất nói, bỏ qua cho ta, van cầu ngươi bỏ qua cho ta, xem ở ta thần linh nhất tộc trên mặt mũi, tha ta một mạng, ta cũng không dám lại, mặt mũi của ngươi không đáng tiền. Lâm Hiên trong tay đại long kiếm nhọn, vô tình rơi xuống, bổ ra Kim Xà đại trưởng lão thân thể, ngay cả linh hồn đều phá vỡ, kim sắc đại trưởng lão thân hồn câu diệt, thi thể ngã trên mặt đất, tươi máu nhuộm đỏ đại địa, nháy mắt đại địa liền vỡ ra, hóa thành biển máu vô tận, băng lãnh thanh âm còn đang vang vọng, mặt mũi của ngươi không đáng tiền. Tất cả mọi người hít sâu một hơi, đây chính là thần linh gia tộc nha, mặt mũi vậy mà không đáng tiền, đối phương thật sự là quá phách lối. Nhưng mà, giống Vũ Ảnh bọn hắn lại là trầm mặc, đối phương nếu như là lục địa thần tiên, gia tộc bọn họ mặt mũi, thật đúng là không đáng tiền. Sau đó, liền nên ngươi, Lâm Hiên lại nhìn phía Vũ Mộng, Vũ Mộng sắc mặt tái nhợt chi cực, nàng thân thể run rẩy lên, nàng chưa từng có như thế tuyệt vọng bất lực qua, thực lực của người này, cùng bọn hắn nhà lão tổ đồng dạng, mà lão tổ, là bọn hắn thần tượng trong lòng, là bọn hắn mỗi ngày ngưỡng vọng tồn tại, là sống tại thần thoại tồn tại trong truyền thuyết nha. Lúc này, nơi xa cũng truyền tới một tiếng hừ lạnh thanh âm, Lâm vô địch, ngươi vậy mà cũng tới. Thanh âm này là quỷ tiên nói, những người khác nghe xong, lại là biến sắc, Lâm vô địch, ngươi là cái kia đánh bại kiếm thần Lâm vô địch, trời xanh nha, vậy mà là ngươi, khó trách ngươi lợi hại như vậy. Vũ Mộng lập tức liền dọa quỳ, Lâm công tử tha mạng, trước ngươi, tựa hồ đối với ta xuất thủ qua đi. Lâm Hiên thản nhiên nói, Vũ Mộng sắc mặt khó coi, răng rắc một tiếng, gãy mất hai cánh tay của mình, máu tươi chảy đầm đìa, nàng nói, ta nguyện ý tiếp nhận bất kỳ trừng phạt nào, mời Lâm công tử tha ta một mạng. Nàng là bán thần, nàng cao cao tại thượng, nàng không sợ hết thảy, thế nhưng là, nên có người có thể uy hiếp được nàng sinh mệnh thời điểm, cái gì mặt mũi, gia tộc vinh dự, hết thảy đều là thoảng qua như mây khói, còn sống mới là trọng yếu nhất. Vũ Mộng muốn tiếp tục sống, nhìn thấy đối phương nhận Lâm thái độ cũng không tệ lắm. Lâm Hiên thản nhiên nói, một hồi lại thu thập ngươi. Nói xong, hắn quay người nhìn về phía trước, phía trước có một cái màu đen lớn vết rách, ở nơi đó có cực kỳ đáng sợ mà lực lượng thần bí. Còn lại mấy cái bên kia người dùng mình, đây thật là một tôn thiên thần nha, ngay cả bán thần đều tùy tiện chết tại trong tay đối phương, quá bất khả tư nghị, có lẽ đối phương cũng có tư cách tiến vào cái này hẻm núi đâu. Vũ Mộng đi tới một bên, nàng ở phía xa nói, công tử, nghe nói kia trong hạp cốc là đế tôn lực lượng. Đế tôn? Lâm Hiên nghe xong kinh ngạc, không nghĩ tới nơi này vậy mà cùng đế tôn lực lượng có quan hệ, có phải hay không là đế tôn xương đâu. Lâm Hiên ánh mắt lấp lóe, nghĩ tới đây, hắn hướng phía trước đi đến, người kia dừng bước, lúc này, Vũ Nhất Phỉ lại là đi ra, nàng lạnh lùng nói, ngươi không thể đi vào, ngươi muốn ngăn ta. Lâm Hiên sững sờ, hắn nhìn về phía đối phương, híp mắt lại, bán thần đều chết trong tay ta, ngươi xác định ngươi muốn ngăn ta. Ngọc Nhất Phỉ thản nhiên nói, bán thần chẳng có gì ghê gớm, ta đồng dạng có thể chém giết. Mọi người hít sâu một hơi, nữ nhân này, khẩu khí thật lớn nha. Lâm Hiên cũng là lông mày nhíu lại, a, nữ nhân này, lai lịch phi phàm, Lúc này, xa xa Vũ Mộng còn nói thêm, công tử, nữ nhân này rất thần bí, nàng đã từng đánh bại ta cùng kim xà đầu to lão. Thực lực của nàng, hẳn là tại bán thần phía trên, mà lại nàng tốt, tốt giống như là huyền thiên thần thể, là tinh không bên trong truyền thuyết thể phách. Vũ Mộng hiện tại, cực lực lấy lòng Lâm Hiên, đem nàng biết đến tin tức, đều nói ra. Lâm Hiên nghe xong kinh ngạc, huyền thiên thần thể, bán thần phía trên, có chút ý tứ, bất quá, thì tính sao, thế gian này, không người có thể cản ta, trời không thể cản, không thể cản, lục địa thần tiên cũng không thể cản, ngươi, cũng tương tự không được. Lâm Hiên hướng phía trước đi đến, ngươi không dừng lại, vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Ngọc Nhất Phỉ đi ra, bàn tay như ngọc trắng hung hăng đánh ra, huyền thiên thần thể lực lượng bộc phát, Lâm Hiên đến hào hứng, hắn thi triển cửu dương thần thể, chống lại, oanh, một đạo hỏa diễm hóa thành một phương hỏa diễm đại thủ. Hung hăng vỗ ra, mặt trời bất diệt trường, Ngọc Nhất Phỉ trên thân, xuất hiện hoa tươi chiến giáp, vô cùng thần bí lực lượng, cùng cửu dương thân thể chống lại, hai đại thần thể, một nháy mắt liền bộc phát, Ngọc Nhất Phỉ cũng là kinh ngạc, cửu dương thần thể, không nghĩ tới, ngươi cũng là trong truyền thuyết thể phách, bất quá, không đáng chú ý, thi triển kiếm pháp của ngươi đi, nếu như ngươi còn có thể thi triển đi ra, Lâm Hiên cùng đối phương đối bính ba chiêu, sau đó, lui trở về, đối phương thần thể, quả nhiên đủ cường đại nha, hắn cười nói, kiếm pháp của ta mới ra, ngươi ngăn cản không nổi, ngươi hạ chàng hẳn phải chết không nghi ngờ, ta ngăn không được, còn có hắn đâu. Ngọc Nhất Phỉ thân hình thoát một cái, phía sau tử sắc quang mang bay ra, những cái kia tử sắc quang mang, hóa thành vô số kiếm khí màu tím, đế tôn lực lượng, ngươi tổng không phá nổi, kia không nhất định. Lâm Hiên đằng không mà lên, thẳng hướng kiếm khí màu tím, lần này, Ngọc Nhất Phỉ cũng không có ngăn cản, lục địa thần tiên cấp bậc tồn tại, nàng ngăn không được, bất quá, đế tôn lực lượng, tuyệt đối có thể ngăn cản những người này, đối phương không có tư cách đi vào. Lâm Hiên cùng kiếm khí màu tím giao thủ một cái, liền kinh ngạc vô cùng, hắn cảm nhận được một cỗ mênh mông chi cực lực lượng kinh khủng, mà lúc này đây, bên cạnh Quỷ Tiên cũng là cười, Lâm vô địch a, ngươi không có tư cách, cùng ta tại một cái hạ tràng, lăn đi, nên lăn chính là ngươi. Lâm Hiên một kiếm liền bổ ra ngoài, Chu Tiên kiếm bộc phát ra sát ý vô tận, lăng không chém xuống, Quỷ Tiên lại là gầm thét, muốn chết, mặc dù hắn ngôn ngữ bên trên xem thường Lâm Hiên, thế nhưng là, hắn hạ thủ lại cực kỳ khủng bố. Bởi vì hắn biết, Lâm Hiên ủng có đất liền thần tiên cấp bậc lực lượng. Chỉ là hắn không nguyện ý tiếp nhận mà thôi. Quỷ Tiên ngưng tụ hình thành hai cái quỷ đầu, phô thiên cái địa cắn, lục địa thần tiên lực lượng triệt để bộc phát, tiên pháp, âm dương song quỷ, vừa lên đến, chính là chí mạng tuyệt học, dầu phẩm tiếng Trung, chương 6474, kinh, trời phá, âm dương song quỷ, hai viên quỷ đầu, mang theo âm dương lực lượng, nhanh chóng lao đến, âm dương đại đạo, hết sức thần bí, giờ phút này, có đất liền thần tiên xuất thủ. Quả nhiên là đáng sợ tới cực điểm, Lâm Hiên lạnh hừ một tiếng, toàn lực thôi động Đại Long kiếm kiếm, hắn vậy mà cũng đánh ra âm dương kiếm khí, đáng sợ âm dương kiếm khí, tại không trung cố gắng hình thành âm dương thái cực đồ. Điên cuồng đánh tới, âm dương quyết đấu, hư không không ngừng vỡ vụn, chung quanh những người kia, trợn mắt hốc mồm, thật mạnh nha, cái này Lâm vô địch, thật ủng có đất liền thần tiên lực lượng, mà lại, hắn vậy mà cũng nắm giữ âm dương lực lượng, một nháy mắt, hơn vạn lần va chạm, âm dương quỷ đầu bị ngăn trở. Quỷ Tiên lông mày thật chặt nhăn lại, Đại Long kiếm hồn, quả nhiên vô cùng thần bí nha, không nhưng có siêu cường lực lượng, còn có thể diễn hóa hết thảy, bất quá, đối phương cũng xem thường hắn, hắn làm lục địa thần tiên, sống mấy trăm vạn năm, tuyệt đối không phải đối mới có thể khiêu chiến, thân hình như đen như bóng đêm lắc lư, sau một khắc, hắn biến mất không thấy gì nữa, thời điểm xuất hiện lại, hắn đã đi tới Lâm Hiên phía trên, vung tay lên, trong lòng bàn tay, một đạo màu đen lôi điện lăng không bổ xuống, đây là một đạo quỷ lôi. Mang theo âm lãnh chi cực lực lượng, một khi bị đánh trúng, có thể tước đoạt đại bộ phận sinh cơ. Lâm Hiên quát lạnh một tiếng, thân hình thoát một cái, một kiếm chạm hướng lên phía trên, cong một tiếng, đạo này lôi đình, bị kiếm khí ngăn trở. Không chỉ như thế, kiếm khí điên cuồng múa, hình thành một viên long đầu, ngửa mặt lên trời gào thét, trực tiếp đem đạo này màu đen âm lôi, cho cắn nát, kinh thiên phá. Lâm Hiên một kiếm khai thiên, hư không xuất hiện vỡ vụn thanh âm, mọi người đỉnh đầu tương khung, như mặt gương nháy mắt vỡ ra. Hóa thành vô tận vực sâu, Quỷ Tiên nhướng mày, sau một khắc, hắn thân hình thoát một cái, lần nữa biến mất không gặp, thời điểm xuất hiện lại, hắn đã đứng tại vô tận trong lỗ đen, hắn lạnh giọng nói, tiểu tử, ngươi so ta trong tưởng tượng mạnh hơn, nhưng là, ngươi còn không phải là đối thủ của ta, để ngươi mở mang kiến thức một chút, tuyệt học của ta đi, quỷ không linh nại, Quỷ Tiên thanh âm, tại cả phiến thiên địa ở giữa vang lên, cuối cùng, thân thể của hắn, trở nên cực kỳ quỷ dị, một đạo lại một đạo quỷ ảnh, từ trên người hắn đi ra. Cùng hắn chân thân giống nhau như đúc, một cái biến hai cái biến bốn cái, ngay sau đó, trên trăm đạo quỷ ảnh đi ra, bọn hắn sừng sững tại bên trên bầu trời bên trên, trăm đạo quỷ ảnh nhanh chóng xuất động, hình thành lực lượng vô tận, vọt lên, mỗi một cái quỷ ảnh đều mang ba đạo tiên khí lực lượng, đáng sợ đến cực điểm, phảng phất mỗi một cái đều là chân thân, thiên địa không ngừng vỡ vụn, cây vốn không có người nào có thể thừa nhận được ở lực lượng như vậy. Lâm Hiên cũng bị những này quỷ ảnh bao phủ, bên cạnh hắn hư không xuất hiện vết rách, thân thể của hắn cũng là đung đưa kịch liệt lên, hắn biến sắc, thật đáng sợ công kích. Sau một khắc, hắn nổi giận gầm lên một tiếng, Đại Long kiếm lực lượng bộc phát, Đại Long kiếm kiếm huy động, nở rộ tia sáng kỳ dị, vẽ ra trên không trung một đạo quỹ tích, liền như là thần long bái vĩ, chung quanh những cái kia quỷ ảnh bị bọn hắn đẩy đi ra. Oanh, nhưng mà, càng nhiều quỷ ảnh lao đến, oanh một tiếng, bọn hắn đâm vào Lâm Hiên trên bàn tay, phát ra kinh thiên động địa thanh âm, rất nhanh, Lâm Hiên bàn tay bị quỷ ảnh bao phủ, ngay sau đó, thân thể của hắn cũng bị bao phủ, cái gì đều nhìn không thấy, chỉ có kinh khủng long hống âm thanh, đầy trời quỷ ảnh đang tràn ngập, người chung quanh nhìn trợn mắt hốc mồm, một số người đã nhìn ngốc, liền ngay cả bán thần Vũ Mộng, đồng dạng cũng là thân thể run rẩy, công kích như vậy, nàng đều theo không kịp, nếu như nàng nhận công kích như vậy, đoán chừng sẽ một nháy mắt lạc bại đi, phía trước đã hóa thành một vùng phế tích. Không chỉ như thế, to lớn quang mang quán thông thiên địa lại, hình thành thứ hai đạo thông thiên cột sáng, không ít người đều vì Lâm Hiên lo lắng. Rùa tiên, nhưng là chân chính lục địa thần tiên, thực lực khủng bố đến cùng, Lâm Hiên thật sự có thể ngăn cản được sao? Rầm rầm rầm, lúc này, phía trước đầy trời quỷ ảnh đột nhiên đung đưa kịch liệt, sau đó, mọi người phát hiện, một đầu thần long giết ra khỏi trùng vây, xé mở đầy trời quỷ ảnh, vọt ra, đầu này thần trên thân rồng, kiếm khí vờn quanh, cực kỳ đáng sợ, nó phát ra gầm thét thanh âm, đầy trời quỷ ảnh biến mất, sau đó, quỷ tiên thân ảnh hiển hiện, hắn cứ như vậy, lẳng lặng trôi nổi ở trong hư không, cùng đầu này thần long giằng co, thần long bên trong, xuất hiện Lâm Hiên thân ảnh, cái này tự nhiên là Lâm Hiên hóa thân thành rồng, hắn lạnh lùng nhìn chăm chú lên phía dưới, nói, ngươi không làm gì được ta, quỷ tiên sợ hãi thán phục, không hổ là tuyệt thế thiên tài, ngay cả ta quỷ vu linh nhìn, đều nại hà không được ngươi, thật là làm cho ta ngoài ý muốn. Thật nghĩ cùng ngươi quyết nhất tử chiến nha, bất quá, hiện tại còn không phải lúc, ta trước tiên cần phải lấy được đế tôn lực lượng, hóa quỷ vây lao. Đột nhiên quỷ tiên cười lạnh một tiếng, trong tay hắn phán quan bút huy động, vô tận màu đen quỷ vật, như mực đậm, hắt vẫy ra, phảng phất một bộ tranh thủy mặc, nháy mắt tại Lâm Hiên chung quanh, hình thành một đạo lồng giam, mà quỷ tiên thì là thân hình thoát một cái, hướng phía trước đại hạp cốc phóng đi. Giết Lâm Hiên là rất trọng yếu, nhưng là, hiện tại càng quan trọng chính là đạt được đế tôn lực lượng. Ta sẽ không để cho ngươi đi vào, Ngọc Nhất Phỉ lao đến, phối hợp với đầy trời kiếm khí màu tím, tiến hành ngăn cản, quỷ tiên gầm thét, tiểu nha đầu, cút ngay cho ta, hắn lần nữa thi triển quỷ linh nại, thân thể hóa thành vô số quỷ ảnh, không phân rõ cái kia là chân thân, một nửa quỷ ảnh, thẳng hướng Ngọc Nhất Phỉ, một nửa quỷ ảnh, phóng tới kiếm khí màu tím, oanh, Ngọc Nhất Phỉ tựa hồ bị những này quỷ ảnh ngăn lại. Bất quá, nàng cũng không lo lắng, bởi vì kiếm khí màu tím, so trong tưởng tượng khủng bố hơn nhiều. Phía trước truyền đến, quỷ tiên tức hồn hển tiếng giống, cái này rốt cuộc là thứ gì, lại có thể để bản tọa như thế đau đầu, hắn quá kinh ngạc, phải biết, hắn nhưng là lục địa thần tiên nha, phía trước những này kiếm khí, hẳn là chỉ là đế tôn một tia lực lượng, vẻn vẹn lực lượng biến thành kiếm khí, liền có thể ngăn cản hắn, nơi này đáng sợ đến mức nào, không đúng, quỷ tiên trong mắt bộc phát ra lạnh thấu xương quang mang, cái này nhất định là đế bên tôn thân, cực kỳ trọng yếu bảo bối, nghĩ tới đây, hắn càng thêm điên cuồng công kích. Những này kiếm khí màu tím, mà một bên khác, Lâm Hiên bị họa địa vi lao cho bao phủ, chung quanh những cái kia quỷ khí, tựa hồ muốn hắn trấn áp, Lâm Hiên lạnh hừ một tiếng, cút cho ta, hắn huy động kiếm khí, đáng sợ kiếm quang, chảm hướng bốn phía, những cái kia hắc vụ tràn ngập, lấy nhu thắng cương, đến kiềm chế lại Đại Long kiếm lực lượng, bất quá, Lâm Hiên công kích, càng ngày càng kinh khủng, rốt cục, hắn xé mở một đạo liệt ngân, từ thuộc vì lão bên trong, đi ra, hắn nhìn về phía trước nói, ngươi không làm gì được ta. Bảo bối này, ngươi cũng không chiếm được. Nói xong, hắn thân hình thoát một cái, đồng dạng hướng phía trước đại hạp cốc, vọt tới, không được, ngươi không thể đi vào. Ngọc Nhất Phỉ gầm thét, nhưng mà cũng vô dụng, Lâm Hiên đã thẳng hướng những cái kia kiếm khí màu tím. Không muốn chọc giận những cái kia kiếm khí màu tím, ngươi cũng ngăn cản không nổi. Ngọc Nhất Phỉ kinh hô một tiếng, nàng lời mới vừa dứt, phía trước những cái kia kiếm khí màu tím, tựa hồ giận, có một đạo viễn cổ thanh âm, ở trong thiên địa vang lên. Sau đó, đầy trời kiếm khí màu tím, đột nhiên bộc phát, chương 6475, vô thượng chi kiếm, kiếm khí màu tím, thu hồi được siêu cường lực lượng, như là khai thiên tịch địa, vô tình chạm rơi xuống, quỷ tiên biến sắc, không tốt, hắn không tại tiến công, mà là nhanh chóng lui lại, bởi vì cỗ lực lượng này, đã có thể uy hiếp được tính mạng của hắn, lục địa thần tiên mặc dù đáng sợ, nhưng vẫn còn có chút lực lượng, có có thể uy hiếp được tính mạng của bọn hắn. Kia tiểu tử, lại còn không rút đi, muốn chết sao? Quỷ trước tiên lui trở về sau, liền trông thấy Lâm Hiên vẫn ở nơi đó chiến đấu. Hắn cười lạnh một tiếng, ngu xuẩn đồ vật, ngươi cũng quá coi thường đế tôn lực lượng. Ngươi biết, đế tôn năm đó là cảnh giới gì sao? Ngọc Nhất Phỉ cũng là kinh hô một tiếng, mau trở lại, không phải, ngươi không có cơ hội, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Lâm Hiên cũng là cảm nhận được nguy cơ chí mạng, bất quá, kiếm đạo chi tranh, hắn còn chưa từng có bại qua, đế tôn lực lượng lại như thế nào? Ta làm kiếm đạo, hắn nổi giận gầm lên một tiếng, toàn lực cùng Đại Long kiếm mảnh vỡ dung hợp, thể nội Đại Long kiếm hồn lực lượng không ngừng bộc phát. Lâm Hiên giờ khắc này, phảng phất hóa thành một thanh vô thượng chi kiếm, khai thiên tịch địa kiếm khí màu tím, chạm xuống dưới, Lâm Hiên thẳng tiến không lùi, kiếm của ta không gì không phá, đạo của ta nghịch thiên mà đi. Hắn ngửa mặt lên trời hét lớn, nhanh chóng vọt tới, oanh một tiếng, kinh thiên động địa âm thanh âm vang lên, Lâm Hiên thân thể đung đưa kịch liệt lên, một cỗ máu tươi từ khóe miệng của hắn chảy ra, hắn cảm giác phảng phất muốn bị chảm diệt, bất quá, hắn vẫn chưa từng lui lại, một bước đều cũng không lui lại qua. Giết, hắn bước ra một bước, giết tới, oanh một tiếng, phía trước những cái kia kiếm khí màu tím, đột nhiên tiêu tán, hóa thành tử sắc mây mù, thổi hướng phương xa, tựa hồ mở ra một cái thần bí chi môn, Lâm Hiên thân ảnh, bị tử sắc mây mù bao khỏa, biến mất không thấy gì nữa. Không được, ngươi không thể đi vào. Ngọc Nhất Phỉ nhìn thấy một màn này thời điểm, nhanh chóng kinh hô một tiếng, nàng xé mở đầy trời quỷ ảnh, nhanh chóng vọt vào, sau một khắc, nàng cũng biến mất không thấy gì nữa. Chuyện này, phát sinh nhanh vô cùng, cho nên khi mọi người lấy lại tinh thần thời điểm, phát hiện hai người đã không gặp, đáng chết. Quỷ Yên đồng dạng, lông mày thật chặt nhăn lại, hắn rít lên một tiếng, nhanh chóng vọt tới, nhưng mà, hắn lại bị kia khai thiên tịch địa tử sắc cự kiếm chặn lại. Khi hắn gào thét liên tục, phía trước, Lâm Hiên chung quanh tử sắc mây mù biến mất, hắn nhìn về phía chung quanh là một cái thần bí không gian, có chút u ám, bốn tuần mặt đất bao la, hoàn toàn hoang lương, mà lại, tại đại địa phía trên, có không ít thi thể cùng bạch cốt, ngận hiển nhiên đây là một chỗ chiến trường, một chỗ trải qua vô số đại chiến chiến trường. Giờ phút này, không biết kinh lịch mấy ngàn vạn năm, chiến trường vẫn mang theo một mảnh túc sát chi ý. Đi tới về sau, Lâm Hiên cũng cảm nhận được tâm tình nặng nề, chỉ sợ siêu cấp đại đế ở đây, cũng vô pháp ngăn cản cái này cỗ siêu cường sát ý. Hít sâu một hơi, Lâm Hiên hướng phía trước đi đến, đi tới cái này mênh mông đại địa phía trên. Lâm Hiên phát hiện, những thi thể này có nhân loại, có yêu thú, thậm chí có nhân loại, cao tới 5 mét, 10 mét. Cái này liền như là như người khổng lồ, đây không phải nhân loại bình thường, thậm chí, Lâm Hiên còn phát hiện một cái, cao tới 100 mét thân ảnh, phía trên kia, có vô tận đạo văn, cứ như vậy một đường đi qua, hắn dẫm tại những này cốt đầu trên, phát ra răng rắc thanh âm, bất quá, bởi vì kinh lịch quá nhiều tuế nguyệt, một chút xương cốt đã sớm vỡ vụn, mặc dù bảo trì hoàn chỉnh, nhưng là, đã không có lực lượng. Giờ phút này, tại Lâm Hiên chung quanh, đáng sợ tiếng hò hét vang lên, thậm chí có một ít lưu lại huyễn ảnh tái hiện. Giữa thiên địa, một cỗ cường đại ý chí chiến đấu, hung hăng hướng phía Lâm Hiên lao đến, muốn đem Lâm Hiên linh hồn xé nát. Lâm Hiên thân thể chấn động, luân hồi mắt phun tỏa hào quang, lục đạo luân hồi vờn quanh tại bên cạnh hắn, hắn như là chúa tể chi thần đồng dạng, sừng sững tại đại địa phía trên, làm những cái kia ý chí chiến đấu bị bắn ra về sau, hóa thành từng cái kỳ dị cảnh tượng, có mọc ra bốn cái cánh tay hầu tử, xé nát hết thảy, có nhân loại cường giả, một trưởng phá thiên, có 100 mét cự nhân, một búa nứt sơn hà. Còn có một đầu đáng sợ thiên lang, phun ra đầy trời băng xương, băng phong thiên địa, những này, đều là năm đó chân thực phát sinh qua chiến đấu, cực kỳ đáng sợ, những này là thái cổ, thậm chí là thời kỳ viễn cổ chiến đấu, 10 điểm rung động. Lâm Hiên sau khi xem xong, cũng là kinh hô, những người này vì cái gì đang chiến đấu, cùng đế tôn lại có quan hệ gì, đế tôn lực lượng, vì sao lại tản mát ở đây, chẳng lẽ, đế tôn ở đây vẫn lạc rồi, không có khả năng, căn cứ quỷ tiên nói, đế tôn cảnh giới vượt quá tưởng tượng. Coi như vẫn lạc, cũng sẽ không chết trong tay những người này, nơi này có lẽ chỉ là, lúc trước đế tôn chiến đấu một cái chiến trường đi, có lẽ những người này, đều là bị đế tôn giết chết. Lâm Hiên còn quấn lục đạo luân hồi, nhanh chóng hành tẩu, hắn nhìn thấy một bước lại một bước chiến đấu tràng diện. Tựa hồ kinh lịch một trận lại một trận đại chiến, cuối cùng, ánh mắt hắn đều có một tia huyết hồng, nhắm mắt lại, Lâm Hiên thở dài âm thanh, chịu ảnh hưởng, mặc dù những này ý chí chiến đấu, không cách nào trực tiếp xé mở linh hồn của hắn, nhưng là hay là thay đổi một cách vô tri vô giác, ảnh hưởng linh hồn của hắn, hắn hiện tại trong lòng có một cỗ siêu cường sát ý, tựa hồ muốn hủy diệt hết thảy, mà cỗ này sát ý, nếu như không thể ngăn chặn, hắn vô cùng có khả năng tẩu hỏa nhập ma. Lâm Hiên vận dụng Đại Long kiếm hồn lực lượng, bắt đầu chảm diệt thể nội kia cỗ sát ý, hắn liền đứng ở nơi đó, không nhúc nhích, như là điêu như bình thường. Hậu phương, mây mù lăn lộn, mênh mông đại địa phía trên, lại thêm ra một thân ảnh, Đây là một cái tuyệt mỹ thân ảnh, người mặc tử sắc váy dài, như cửu thiên thần nữ, nàng là Ngọc Nhất Phỉ, nàng đồng dạng xuất hiện ở đây. Sau khi đến, nàng cũng là cực kỳ chấn động, bất quá, rất nhanh nàng liền bắt đầu tìm kiếm Lâm Hiên thân ảnh. Rốt cục, nàng nhìn thấy Lâm Hiên tại phía trước, ngừng lại, nàng thở dài một tiếng, ta nói qua, ngươi không nên tiến đến. Nghe nói như thế, Lâm Hiên mở mắt, trong đôi mắt, máu ánh sáng màu đỏ biến mất rất nhiều. Hắn có chút quay đầu, liếc qua, Trầm Thanh Tuyết nói, ngươi nguyên muốn ngăn cản ta sao? Vậy cũng đừng trách ta xuất thủ vô tình, tòa này chiến trường thời viễn cổ, rất thích hợp chúng ta chiến đấu. Lâm Hiên chuẩn bị buông tay một trận chiến, nhưng mà, khiến người ngoài ý chính là, Ngọc Nhất Phỉ lại là khẽ lắc đầu. Không được, trước đó ta ngăn cản ngươi, là bởi vì ta cảm thấy ngươi không nên tiến đến, nhưng mà, ngươi vậy mà có thể xông tới. Đây quả thật là vượt qua ta nhận biết, có lẽ ngươi đạt được một loại nào đó tán thành, cũng có lẽ ngươi thỏa mãn một ít điều kiện, cho nên, ngươi có tư cách tiến đến. Nhưng là, sau khi đi vào, chết hay sống, có thể được cái gì tạo hóa, cũng chỉ có thể bằng chính ngươi, ta không sẽ giúp ngươi. Lâm Hiên sững sờ. Hắn cảm thấy, thân phận của đối phương rất thần bí, Ngọc Nhất Phỉ lại là đi tới, nàng cầm ra ngọc trong tay phiến, mở ra về sau, nhẹ nhàng vung lên, một cỗ lực lượng bay vào phía trước, không bao lâu, nơi xa, có vừa đến bạch cốt thân ảnh, lao đến, đây là một con bạch ngọc đại xa, xương cốt của nó như là phỉ thúy, óng ánh sáng long lanh, nó đi tới Ngọc Nhất Phỉ trước mặt, chậm rãi phủ phục trên mặt đất, Ngọc Nhất Phỉ đi tới, đứng tại đầu lâu của nó phía trên, chương 6476, Bạch Long, Đen Tuyệt. Bạch Ngọc Đại Xà, mang theo Ngọc Nhất Phỉ, nhanh chóng rời đi, biến mất tại mênh mông chiến trường bên trong. Lâm Hiên nhìn qua một màn này, kinh ngạc vô cùng, đối phương lại có thể khống chế nơi này Bạch Cốt Thánh Linh. Quá bất khả tư nghị, chẳng lẽ, cái này Ngọc Nhất Phỉ, cùng chiến trường này không gian có quan hệ gì? Đối phương thật là càng ngày càng thần bí, Lâm Hiên trong mắt bộc phát ra lạnh thấu xương quang mang. Sau đó, hắn thân hình thoát một cái, nhanh chóng hướng phía trước phóng đi, rất nhanh, hắn liền đuổi kịp cái này Bạch Ngọc Đại Xà. Ngọc Nhất Phỉ cũng là kinh ngạc vô cùng, bởi vì, có được nơi này Bạch Cốt Thánh Linh trợ giúp, tốc độ của nàng nhanh hơn rất nhiều, nàng coi là có thể rất nhanh hất ra Lâm Hiên, thế nhưng là không nghĩ tới, đối phương vậy mà nhanh như vậy liền đuổi theo, đây không có khả năng nha, tiểu tử này lại có thể ngăn cản được, nơi này chiến ý sao? Nàng quay đầu nhìn lại, phát hiện Lâm Hiên bên người, có chạm đất cái thế giới huyễn ảnh, như là lục đạo luân hồi, cực kỳ đáng sợ, thật mạnh linh hồn lực, nhẹ hư một tiếng, Ngọc Nhất Phỉ lần nữa thôi động dưới chân Bạch Ngọc Đại Xà. Bạch Ngọc Đại Xà đuôi rắn hất lên, đem hư không đều quất nát, tốc độ của nàng như điện chớp, lần nữa tăng tốc, Lâm Hiên thân hình thoát một cái đồng dạng hóa thành một đạo kiếm quang. Hai người bắt đầu so đấu lên tốc độ, những nơi đi qua, những cái kia bạch cốt, toàn bộ vỡ vụn, không có cái gì có thể ngăn cản, ước chừng đi nửa ngày, hai người ngừng lại, phía trước có càng lớn bạch cốt, hai cái này bạch cốt, cực kỳ đáng sợ, đều cao tới ngàn mét, một cái toàn thân khiết trắng như ngọc, phía sau có cánh, đồng dạng chán phóng khiết ánh sáng trắng mang. Một cái khác xương cốt thì là đen như mực, thậm chí kia trên trán còn có một cây cốt thứ phảng phất có thể đâm thủng bầu trời. Bạch Long ngựa, Đen Tuyệt Thiên, Ngọc Nhất Phỉ ngừng lại, thấp giọng tự nói, bên cạnh Lâm Hiên nghe xong lông mày khẽ động, đây chính là phía trước hai cái bạch cốt danh tự sao? Ngươi biết bọn hắn, ngươi đến tột cùng là ai? Lâm Hiên trầm thanh vấn nói, ta là ai? Ngươi không cần biết. Ngọc Nhất Phỉ từ Bạch Ngọc Đại Xà đầu lâu phía trên nhảy xuống tới, hướng phía trước đi đến. Lâm Hiên cũng là híp mắt nhìn lại, sau một khắc, hắn sững sờ, bởi vì hắn phát hiện, tại phía trước hai cái to lớn bạch cốt ở giữa, vẫn còn có một kiện đồ vật, một cái vỡ vụn hạt châu màu tím, chỉ có một nửa kia, biến mất không thấy gì nữa, mà lại, Lâm Hiên thông qua luân hồi mắt phát hiện, ở chung quanh, lấy hai cái to lớn bạch cốt làm trung tâm, trong vòng phương viên trăm dặm, có rất nhiều tử sắc quang mang, óng ánh sáng long lanh, đây cũng là hạt châu màu tím, mặt khác một mảnh vỡ, tản mát sau tạo thành. Mà lại, cái này phương viên trăm dặm, cường giả thi thể càng nhiều, chẳng lẽ, những người này, đều tại tranh đoạt hạt châu màu tím? Lâm Hiên trong lòng hiếu kỳ, hướng phía trước đi đến, vừa mới tới gần, hắn liền thân thể nhoáng một cái, hắn cảm nhận được, phía trước tựa hồ có tử sắc xiềng xích, nổi lên, vờn quanh tại thân thể của hắn phía trên, để thân thể của hắn, đem không cách nào hành động, áp lực thật là mạnh. Lâm Hiên kinh ngạc, Ngọc Nhất Phỉ nói, vô dụng, ngươi mặc dù có thể đến nơi đây, nhưng là, ngươi tuyệt đối không thể có thể lại tiến lên trước một bước. Thứ này là của ta, ngươi rời đi đi, bằng không, ngươi sẽ bị cỗ lực lượng này xé thành mảnh nhỏ. Ngươi, Lâm Hiên nhíu mày, Ngọc Nhất Phỉ khóe miệng giơ lên một vòng, tuyệt mỹ tiếu dung, nàng nói, không sai, là của ta, nói xong, nàng than ra tùm bàn tay như ngọc trắng, hướng phía. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Trước bắt tới, muốn đem cái này nửa viên hạt châu màu tím, Nắm trong tay, bàn tay Bạch Ngọc lăng không mà hàng, đem cái này nửa viên hạt châu bao phủ, sau một khắc, cả phiến thiên địa lại kịch liệt đung đưa, tại cái này hạt châu màu tím bên trong, bay ra rất nhiều kiếm khí màu tím, bắt đầu công kích bàn tay Bạch Ngọc, làm sao có thể, Ngọc Nhất Phỉ bàn tay nhận xung kích, đung đưa kịch liệt, nàng đôi mắt đẹp trừng to lớn, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi, không có khả năng, nó vì cái gì tại bài xích ta, nó không phải là đang chờ đợi ta sao? Hừ, hừ lạnh một tiếng, Ngọc Nhất Phỉ toàn lực thôi động, nàng bàn tay Bạch Ngọc hung hăng rơi xuống, kiếm khí màu tím càng thêm đáng sợ, viên kia hạt châu thân hình thoát một cái, đâm vào bàn tay Bạch Ngọc phía trên, Ngọc Nhất Phỉ thu hồi thủ trưởng, nàng trên bàn tay xuất hiện một vết nứt, sắc mặt cũng là trở nên tái nhợt, thất bại sao? Đến bây giờ, nàng đại não đều có chút trống không, bởi vì cái này kết quả là nàng cho tới bây giờ không nghĩ tới. Bên cạnh Lâm Hiên lại là cười, trước đó, ngươi như vậy lời thề son sắt, ta còn tưởng rằng ngươi là hạt châu này chủ nhân, bây giờ xem ra cũng không phải là. Tiểu tử, ngươi đắc ý cái gì? Nếu như ta không lấy được, kia phiến thiên địa này, liền rốt cuộc không ai có thể đạt được, có lẽ nó đem tiếp tục ở đây ngủ say đi. Minh Châu long đong, đáng tiếc, miệng ngươi khí cũng quá lớn đi, ngươi cho rằng ngươi là ai? Ngươi không chiếm được, người khác liền không chiếm được sao? Không sai, Ngọc Nhất Phỉ ngạo nghễ nói. Lâm Hiên hừ lạnh, vậy ta liền lấy cho ngươi xem. Nói xong, hắn hướng phía trước đi đến. Ngọc Nhất Phỉ lắc đầu, ngươi đừng đi chịu chết, ngươi căn bản không có khả năng. Lâm Hiên không nói gì nữa, hắn đi tới, trên thân tử sắc xiềng xích càng ngày càng nhiều, muốn đem hắn trấn áp. Lâm Hiên hừ lạnh, chảm, ở trên người hắn xuất hiện vô tận kiếm khí, chặt đứt những này tử sắc xiềng xích. Hắn hướng phía trước đi tới, càng đi về phía trước, áp lực của hắn càng lớn, đến cuối cùng, ngay cả thân thể bên trong bộc phát ra cực kỳ đáng sợ long hống thanh âm, hắn cũng muốn dò xét xuất thủ trưởng bắt lấy, thế nhưng là, hắn phát hiện hắn làm không được, giống như chỉ có Ngọc Nhất Phỉ mới có thể cách không bắt lấy. Đã cách không bắt không được, kia liền đi tới trước mặt, tự mình cầm tới, cái này một khoảng cách không hề dài, nhưng là, mỗi đi một bước, đều trời đất quay cuồng, nhất định phải thi triển toàn bộ lực lượng, đi 10 bước về sau, Lâm Hiên ngừng lại, ở trước mặt hắn, vậy mà xuất hiện một đạo huyễn ảnh, phảng phất có ý chí chiến đấu ngưng tụ, hình thành bất diệt huyễn ảnh. Kia đạo ảo ảnh xuất hiện về sau, là một người đàn ông cao lớn, hai tay của hắn khai thiên, ngửa mặt lên trời gầm thét, thiên hạ này, không người cùng ta tranh phong, lực lượng kinh khủng, vậy mà hướng phía Lâm Hiên lao đến. Lâm Hiên biến sắc, nhưng là, hắn cũng không lui lại, hắn lạnh giọng nói, trong thiên địa này, cũng tương tự không người dám cùng ta tranh phong. Nói xong, trong cơ thể hắn kiếm khí bay ra, một kiếm khai thiên, chiến đấu phía trước ý chí, hóa thành huyễn ảnh, bộc phát ra kinh thiên động địa quang mang, xé rách hư không, cuối cùng chậm rãi biến mất không thấy gì nữa. Cứ như vậy, Lâm Hiên một đường tiến lên, rốt cục, hắn đi tới hạt châu màu tím trước mặt, hậu phương Ngọc Nhất Phỉ, nhìn thấy một màn này thời điểm, đều kinh ngạc đến ngây người, làm sao có thể, đối phương vậy mà thật có thể đi qua, quá làm cho nàng ngoài ý muốn. Bất quá, nàng vẫn lắc đầu nói, coi như có thể làm đến, lại như thế nào, người không chiếm được viên kia hạt châu màu tím, thiên hạ này, trừ ta, không ai có thể được đến. Bất quá, hiện tại ta cũng thất bại, kia chỉ sợ lại muốn chờ ngàn vạn năm, chủ nhân của nó có lẽ mới có thể xuất hiện đi. Ông phía trước Lâm Hiên dò xét ra tay trường, chụp vào hạt châu màu tím, lập tức hạt châu màu tím nhận áp lực, bộc phát ra vô tận tử sắc quang mang, hóa thành kiếm khí màu tím. Những này kiếm khí so bên ngoài hẻm núi kiếm khí còn đáng sợ hơn, liền như là thần kiếm màu tím, mà lại là vô số thanh thần kiếm, bọn chúng phô thiên cái địa, bay về phía bốn phương tám hướng, muốn đem hết thảy xuyên thủng. Lâm Hiên càng là đứng mũi chịu sào, bị vô số kiếm khí bao phủ. Chương 6477, Đế hồn chi ngọc, kinh khủng kiếm khí màu tím, núi kêu biển gầm, giết tới đây. Lâm Hiên giận quát một tiếng, đem đại long lực lượng thi triển đến cực hạn, hắn điên cuồng ngăn cản, như là hai cái thần tại tranh phong, kinh thiên động địa âm thanh âm vang lên, đáng sợ kiếm khí hóa thành phong bạo, càn quét bốn tuần. Ngọc Nhất Phỉ cũng là không ngừng lui lại, nàng trên mặt kinh ngạc, người này vậy mà đáng sợ như thế, đây là thiếu niên thần, bất quá còn chưa đủ đi, phía trước vật kia lai lịch vô cùng kinh người, thậm chí nói là lớn đến đáng sợ, đối phương căn bản lấy không đi. Phía trước Lâm Hiên cũng cảm thụ áp lực lớn lao, lại có người có thể ngăn cản được kiếm khí của hắn, thật sự là quá bất khả tư nghị, chẳng lẽ hạt châu này so kiếm thần cung kiếm thần còn muốn lợi hại hơn sao? Hắn nhưng không tin, chỉ là một viên hạt châu cũng muốn cùng ta tranh phong đâu. Giết, Lâm Hiên nghịch thiên mà đi, thi triển nghịch thiên kiếm pháp, cường đại kiếm khí triệt để bạo phát đi ra, một kiếm chấn vỡ trời cao, lạnh thấu xương kiếm quang, hóa thành vạn trượng thần long, không gì không phá lực lượng, tán phát ra, càn quét bát phương. Lâm Hiên hóa thành rồng, long chảo nhô ra, đại long kiếm nhọn, bổ ra thiên địa, những cái kia kiếm khí màu tím, vậy mà cũng bị bổ ra, Sau đó, Lâm Hiên một phát bắt được, cái này hạt châu màu tím, tại lòng bàn tay của hắn kịch liệt chuyển động, chấn áp, Lâm Hiên gào thét vô cùng, đại long nhọn lực lượng, không ngừng xung kích kia nửa viên hạt châu, ông, long hống âm thanh chấn thiên, rốt cục, kia nửa viên hạt châu không xoay tròn nữa, an tĩnh phiêu phù ở trong lòng bàn tay, quá tốt, Lâm Hiên hình nhoáng một cái, hóa ra thật, nhìn qua lòng bàn tay kia nửa viên hạt châu, khóe miệng giơ lên một vòng tiếu dung, hậu phương Ngọc Nhất Phỉ, nhìn thấy một màn này thời điểm, một mặt không thể tưởng tượng nổi, đây không có khả năng, ngươi đạt được, không có khả năng nha, chẳng lẽ, ngươi đạt được tán thành rồi, ta không tin, Ngọc Nhất Phỉ thật là điên, ngay cả nàng đều thất bại, đối phương làm sao có thể thành công, đây chính là vũ hóa tiên triều đồ vật, mà nàng là vũ hóa tiên triều người, vậy tại sao nàng không được, đối phương đi, tiểu tử này, cũng không phải là vũ hóa tiên triều người đi, Lâm Hiên xác thực không phải vũ hóa tiên triều người, nhưng là, Lâm Hiên trong tay, nhưng lại có vũ hóa tiên triều đồ vật, một chén trường sinh đăng, thứ này, một mực ngốc ở trong cơ thể hắn kiếm thế giới, thậm chí, Lâm Hiên đều có chút quên đi, chiến đấu mới vừa rồi, xác thực đáng sợ, cái này hạt châu màu tím, 10 điểm khủng bố, Lâm Hiên có thể cùng tranh tài, nhưng muốn triệt để thu phục đối phương, làm cho đối phương tán thành, cũng là phi thường khó, thậm chí không có khả năng, bất quá, thời khắc mấu chốt, thể nội trường sinh đăng, chuyển bỗng nhúc nhích, hạt châu màu tím, cảm nhận được khí tức quen thuộc, liền không tiếp tục công kích, cuối cùng là cái gì? Lâm Hiên 10 phần hiếu kỳ, hắn nhìn về phía Ngọc Nhất Phỉ nói, xem ra, ngươi hẳn phải biết không ít huống, Ngọc Nhất Phỉ chau mày, nàng đang suy nghĩ, đến tột cùng là nguyên nhân gì? Thậm chí, nàng nghĩ tuân hỏi một chút Lâm Hiên, phải chăng cùng vũ hóa tiên triều có quan hệ gì? Nhưng ngay lúc này, huống phát sinh biến hóa, tại hai bên, kia cao tới mấy trăm mét bạch cốt, thân đột nhiên bộc phát ra một cỗ uy lực, nhất là đen tuyệt thiên, kia bạch cốt thân, vậy mà lắc lư một cái, sau đó, một đạo chìm thanh âm vang lên, không nghĩ tới, ngàn vạn năm về sau, vậy mà có người có thể cầm được đến đế hồn chi ngọc. Đạo thanh âm này, kích thích anh rồng, phảng phất lệ quỷ ở bên tai gào thét, để người tê cả da đầu. Lâm Hiên nghe xong, lập tức dùng mình lạnh hừ một tiếng, người nào, cút ra đây cho ta, bao nhiêu vạn năm, không ai dám ở trước mặt ta quát lớn, không nghĩ tới, hôm nay lại bị một con kiến nhỏ quát lớn, bất quá, con kiến nhỏ, người thật rất không tệ, vậy mà có thể được đến đế hồn chi ngọc, chẳng lẽ, ngươi là vũ hóa tiên triều người, ha ha ha ha, vừa vạn, vậy ta liền giết lão già kia hậu nhân, ai để hắn làm sơ muốn giết ta, thanh âm đến cuối cùng, biến thành gào thét, mang theo vô tận phẫn nộ cùng không cam lòng. Lâm Hiên nghe xong, lông mày thật chặt nhíu lên, chẳng lẽ, người nơi này, thật là bị đế tôn giết chết, con kiến nhỏ, quỳ trên mặt đất đi, để ta nuốt linh hồn của ngươi, tạm thời mượn nhờ ngươi thân, tiếp tục tu luyện, có thể bị ta nhìn trúng, đây là ngươi tam sinh đã tu luyện phúc phận, ngận hiển nhiên, cái này thần bí cường giả, muốn đoạt hồn. Lâm Hiên nghe xong cũng là cười, thứ nhất, ta không phải vũ hóa tiên triều người, thứ hai, ta không phải con kiến nhỏ, thứ ba, ngươi thì tính là cái gì, còn để ta quỳ xuống. Ngươi còn muốn đoạt ta hồn, ngươi không xứng, cho ngươi 3 giây, ở trước mặt ta lăn, không phải, để ngươi xuống hoàng tuyền, triệt để chảm diệt ngươi tàn hồn. Lâm Hiên thanh âm âm vang, chấn động thiên địa, kia thần bí cường giả nghe xong, đều sửng sốt, thậm chí không thể tin được, mặc dù hắn là tàn hồn, nhưng là, lai lịch của hắn nhưng cực kỳ bất phàm, hắn gọi là đen tuyệt thiên, đen tuyệt nhất tộc cái thế cường giả, là thần đồng dạng tồn tại, hắn vung tay lên, chư thiên vạn giới đều muốn run rẩy, mặc dù cuối cùng hắn bại thua với đế tôn, nhưng là, kia cũng không phải những người khác có thể quát lớn, trừ phi là đế tôn cấp bậc kia người, mới có thể cùng hắn tranh phong, trước mắt cái này con kiến nhỏ, dựa vào cái gì, muốn chết sao, hắn triệt để giận, oanh, sau một khắc, hắn tàn hồn, bộc phát ra một tia đáng sợ áp lực, cỗ này áp lực mới ra, phảng phất thần linh đang gầm thét, lực lượng kinh khủng, có thể làm cho thần linh phía dưới người, toàn bộ phủ phục run rẩy. Con kiến nhỏ, ngươi quá vô tri, quá không biết trời cao đất rộng. Ta thừa nhận, ngươi có lẽ là thời đại này đỉnh cấp thiên tài, tiếu ngạo một phương, nhưng là, đặt ở vạn cổ tuế nguyệt trường hà đến xem, ngươi, cũng không gì hơn cái này, ngươi căn bản không biết, năm tháng dài rằng giặc, ra bao nhiêu cái thế cường giả, bọn hắn một đầu ngón tay, liền có thể để ngươi chết đi 100.000 lần, mặc dù, ta hiện tại đúng là tàn hồn, nhưng là, ta muốn giết ngươi, dễ như trở bàn tay, người thần bí lạnh lùng, như là cao cao tại thượng chúa tể, nhìn xuống thương sinh, Lâm Hiên thì cười ha ha, dễ như trở bàn tay. Chỉ bằng ngươi, chỉ là tàn hồn, cũng dám gióng giạc, đây cũng không phải là thời đại của ngươi, ngươi chết đi quá lâu, tàn hồn liền không nên còn sống, giờ khắc này, Lâm Hiên càng thêm bá khí, đối mặt loại này vạn cổ cự đầu cái thế cường giả. Hắn y nguyên không sợ, khá lắm phách lối con kiến nhỏ, ngươi triệt để chọc giận ta, vốn chỉ là muốn chảm diệt linh hồn của ngươi, bất quá bây giờ, ta thay đổi chủ ý, ta muốn trấn áp linh hồn của ngươi, sau đó, dùng 9 ngày lôi, mỗi ngày đập nện linh hồn của ngươi, tại dùng địa ngục chi hỏa, dày vò linh hồn của ngươi, ta muốn để ngươi đời đời kiếp kiếp, trăm ngàn vạn năm đều sống ở trong tuyệt vọng. Nương theo lấy đạo thanh âm này, áp lực cường đại, phô thiên cái địa lao đến, không tốt, mau tránh. Hậu phương Ngọc Nhất Phỉ kinh hô một tiếng, hắn là Đen Tuyệt Thiên, cực kỳ đáng sợ, ngươi không thể ngạnh kháng. A, không nghĩ tới, một cái khác con kiến nhỏ, vậy mà biết bản tọa phần, thật là làm cho ta ngoài ý muốn. Bất quá, đã muộn, ngươi đã triệt để tiến vào bản tọa. Ta, Đen Tuyệt Thiên, hoa 100.000 năm, liền đạp nhập thần cảnh, đã từng sừng sững tại chư thiên vạn giới phía trên. Ta, tuyệt đối sẽ không để ngươi còn sống. Dầu phẩm tiếng Trung, chương 6478, thần lô chấn thiên, giữa thiên địa, tràn ngập sức mạnh đáng sợ, to lớn vô cùng, hướng phía Lâm Hiên giết tới đây. Lâm Hiên huy động đại long kiếm khí, đánh về phía trước, ngập trời kiếm khí, như cự long bộc phát, kinh thiên động địa tiếng va chạm, đầy trời lực lượng bị đánh mở, xuất hiện vô số vết rách. Lâm Hiên ngửa mặt lên trời gào thét, như tuyệt thế chiến thần, hắn lạnh giọng nói, ngươi không làm gì được ta. Y dài, tốt kiếm khí sắc bén. Đen Tuyệt Thiên kinh ngạc một tiếng, hắn vô cùng ngoài ý muốn, cái này đều không giết đến đối phương, con kiến nhỏ, ngươi xác thực vượt quá dự liệu của ta. Lâm Hiên lạnh hừ một tiếng, ai là con kiến chả, không nhất định đâu, ngươi luôn mồm nói mình rất mạnh, không phải là bị ngươi đánh cho, chỉ còn lại có một tia tàn hồn, mà ta một đường đến nay, chưa từng bại một lần, ta mới thật sự là vô địch, ngươi ở trước mặt ta, căn bản cũng không đủ nhìn. Đen Tuyệt Thiên tức giận đến mức cả người run run, ngươi dám ở trước mặt ta phách lối, đáng ghét tiểu tử. Ngươi biết cái gì, ta thất bại, là bởi vì đối thủ của ta là Đế Tôn, ngươi biết Đế Tôn là dạng gì tồn ở đây sao, kia là ngươi không cách nào tưởng tượng tồn tại, ta đồng dạng cũng là, ngươi không cách nào tưởng tượng tồn tại, Lâm Hiên lạnh lùng nói. Đen Tuyệt Thiên triệt để giận, hắn lần nữa bộc phát ra lạnh thấu xương lực lượng, nhanh chóng ép đi qua, như là một khỏa lại một khỏa cổ tinh, điên cuồng hạ xuống, Lâm Hiên huy động kiếm khí quét ngang, một đạo lại một đạo long ảnh hiển hiện, hướng phía trên bầu trời giết tới, cổ tinh cùng long ảnh va chạm lần nữa bạo phát ra kinh thiên hỏa diễm, chói lọi vô cùng, vậy mà lại ngăn trở. Đen Tuyệt Thiên vô cùng kinh ngạc, long tộc người sao, khó trách mạnh mẽ như vậy, long tộc huyết mạch, xác thực đáng sợ vô cùng, được xưng là thần thú, nhưng là, rất đáng tiếc nha. Đen Tuyệt Thiên cười lạnh một tiếng, đầu này long mã, năm đó thực lực cũng chỉ là tương đương với ta, mà lại, nó đã là phi thường nghịch thiên, bình thường long tộc, trên cơ bản chính là ta đồ ăn vặt, tiểu tử, hôm nay, ta liền đem ngươi cho nuốt. Đen Tuyệt Thiên lại là phi thường cường đại. Lúc trước hắn ăn cái gì rất kén chọn loại bỏ, chuyên chọn thần thú ăn, cái gì chân long, phượng hoàng, kỳ lân, hắn tất cả đều nếm qua, mà lại hắn thích ăn nhất rồng. Oanh, kia tàn hồn hóa thành một tôn màu đen hỏa lô, từ trên trời giáng xuống, hỏa diễm ngập trời, phía trên có 10 phần dữ tợn thân ảnh, một đầu lại một đầu thần thú, tại những thân ảnh kia trước, quỳ xuống kêu rên, không thể không nói, Đen Tuyệt Thiên xác thực thật đáng sợ. Lâm Hiên cũng cảm nhận được một cỗ dùng mình, ngận hiển nhiên, năm đó đối phương đỉnh phong thời điểm, tuyệt đối là cự đầu tồn tại, bất quá rất đáng tiếc, đối phương hiện tại chỉ còn lại có tàn hồn, chỉ là tàn hồn, không cách nào tranh tài cùng hắn. Lâm Hiên ngửa mặt lên trời gào thét, thân thể thi triển đến cực hạn, lạnh thấu xương kiếm quang, có thể khai thiên tịch địa, chảm diệt hết thảy, rầm rầm rầm, màu đen hỏa lô bị kiếm khí ngăn cản được, ở trong thiên địa lắc lư, đây không có khả năng, kiếm pháp của ngươi, đến cùng là kiếm pháp gì? Đen Tuyệt Thiên kinh ngạc đến ngây người, hắn cẩn thận dò xét, sau một khắc, hắn lông mày thật chặt nhăn lại, làm sao cảm giác, giống không gì không phá kiếm, chẳng lẽ là thanh kiếm kia? Không có khả năng, ngươi là thanh kiếm kia truyền nhân a? Hắn thật là quá kinh ngạc. Lâm Hiên khóe miệng giơ lên một vòng tiếu dung, không sai, ta là Đại Long kiếm truyền nhân. Đáng chết, thật là cái dạng này. Đen Tuyệt Thiên vô cùng ngoài ý muốn, hắn 10 phần chấn kinh, bất quá, rất nhanh hắn liền cười, ha ha ha ha, đây là trời cũng giúp ta, nếu như đạt được thân thể của ngươi, kia ta chính là Đại Long truyền nhân, đến lúc đó ta có thể cùng Đế Tôn tranh phong, lần trước ta bị Đế Tôn giết, lần này ta nhất định phải phản kích, chỉ bằng ngươi còn muốn lấy được Đại Long kiếm hồn? Lâm Hiên cười lạnh. Đen Tuyệt Thiên lại là nói đến, lần trước ta tranh phong thời điểm, Đại Long kiếm cũng không tại phiến chiến trường này, thậm chí ta cả đời đều không có cùng Đại Long kiếm chống lại qua, lúc ấy ta cảm thấy rất đáng tiếc, bởi vì truyền thuyết Đại Long kiếm vậy mà là không gì không phá lực lượng, ta rất hiếu kỳ đến tột cùng mạnh đến loại tình trạng nào. Bây giờ ta rốt cục có thể kiến thức một phen, thậm chí, ta có thể có được loại lực lượng này. Tiểu tử, còn có cái gì di ngôn? Liền ở lại đây đi. Tàn hồn chỗ huyễn hóa màu đen bảo tháp, nhanh chóng bay xuống. Cái này bảo tháp, phảng phất một kiện thần khí, vừa xuất hiện, liền gây nên kinh thiên động địa biến hóa, đem chung quanh những cái kia kiếm khí, toàn bộ đánh bay, nó nhanh chóng, hướng phía Lâm Hiên trấn áp tới, muốn đem Lâm Hiên áp chế. Dầm dầm dầm, đáng sợ tiếng va chạm, vang vọng cửu tiêu, Lâm Hiên cũng cảm nhận được áp lực cực lớn, bất quá, hắn cũng không e ngại, tàn hồn mà thôi, hắn thôi động đại long kiếm, chảm đi lên, bàn tay hóa thành vuốt rồng, hung hăng chụp về phía màu đen bảo tháp, cong một tiếng, màu đen bảo tháp, lại một lần nữa bị đánh bay ra ngoài, không ngừng lắc lư, a, đen tuyệt thiên, cũng bị đại long kiếm lực lượng đâm trúng, phát ra thê thảm tiếng gầm gừ, đáng ghét, ngươi vậy mà để ta cảm nhận được đau đớn, sâu kiến, ngươi chết chắc. Lâm Hiên lại là lạnh hừ một tiếng, một chiêu đắc thủ, hắn liên tục xuất kích, đại long kiếm không ngừng bộc phát, tới áp chế đối phương, đương đương đương âm thanh âm vang lên, chấn thiên động địa, hậu phương Ngọc Nhất Phỉ, cũng là phong bế thính giác, không có cách, cỗ lực lượng này thật là quá cường hãn, giữa thiên địa, truyền đến đen tuyệt thiên càng thêm thanh âm tức giận, đáng ghét, bản tọa chỉ còn lại có một tia tàn hồn, bằng không, nơi nào có ngươi phách lối phần, xác thực, hắn toàn thịnh thời kỳ, cho dù đối phương có đại long kiếm, hắn cũng không e ngại, bởi vì tu vi của hắn, siêu việt đối phương nhiều lắm, chỉ là hiện tại, hắn ngay cả 1% lực lượng, đều không phát huy ra được nha, khi, lại là một đạo kinh thiên động địa tiếng oanh minh, ngay sau đó, màu đen bảo tháp biến mất, lần nữa huyễn hóa thành tàn hồn dáng vẻ, tàn hồn khí vô cùng điên cuồng, đáng ghét, nguyên bản ta nghĩ giữ lại một điểm linh hồn lực, nhưng là, tiểu tử, đây là chính ngươi muốn chết, tuyệt hồn chi thuật, linh hồn của hắn, đột nhiên huyễn hóa thành một đạo lạnh thấu xương quang mang, như điện chớp. Chớp mắt đã tới, một nháy mắt, liền tới đến Lâm Hiên trước mặt, sau đó, đâm vào đến Lâm Hiên mi tâm, nghĩ muốn đi vào, coi như ngươi có đại long kiếm hồn, lại như thế nào, linh hồn của ngươi, đồng dạng yếu ớt không chịu nổi, ông, đen tuyệt thiên cho là mình đắc thủ, thế nhưng là, nháy mắt sau đó, hắn cảm nhận được, một con mắt ra hiện ở trước mặt của hắn, kia con mắt lạnh lùng vô cùng, phảng phất luân hồi chúa tể, luân hồi lực lượng, triệt để bộc phát, lục đạo luân hồi, đem đen tuyệt thiên linh hồn vây khốn, hắc tuyệt thiên kinh ngạc vô cùng. Thật mạnh linh hồn lực, không nghĩ tới, người vậy mà có được luân hồi lực lượng, thật sự là vượt quá dự liệu của ta, người quả nhiên là thời đại này mạnh nhất thiên tài, nhưng là, lục đạo luân hồi, cũng khốn không được ta, đen tuyệt thiên vọt tới, sáu đạo thế giới đung đưa kịch liệt, Lâm Hiên cũng là khí huyết quay cuồng, hắn lạnh hừ một tiếng, thật sao, vậy ngươi thử một chút một kiếm này, triệu hoán luân hồi kiếm, một tiếng gầm thét, lục đạo luân hồi bên trong, bộc phát ra vô hạn quang mang, luân hồi kiếm ảnh, bổ xuống, đen tuyệt thiên như bị sét đánh. Linh hồn của hắn bị đánh bay ra ngoài, phát ra thê thảm thanh âm, đáng chết, luân hồi kiếm lực lượng, ngươi làm sao có thể có được thứ hai thanh kiếm, hắn thật là được, thiên hạ năm kiếm, cỡ nào thần bí, năm đó hắn quét ngang thiên địa, áp đảo chư thiên vạn giới phía trên, hắn ngay cả một thanh kiếm đều chưa thấy qua, nhưng là bây giờ, một cái nho nhỏ trên người thiếu niên, vậy mà có được hai thanh thần bí chi kiếm lực lượng, quá làm cho hắn rung động, chương 6479, còn sống, thái thượng động thủ, bị luân hồi kiếm huyễn ảnh đánh trúng. Đen tuyệt thiên điên cuồng gầm thét, đáng chết, làm sao lại cái dạng này, hắn thật là hù sợ, thiên hạ năm trong kiếm, hai thanh kiếm lực lượng, đối phương đều có được, quá mạnh, ta nói, ngươi cây vốn liền không phải là đối thủ của ta, Lâm Hiên lạnh hừ một tiếng, luân hồi lực lượng, càng thêm khủng bố, chỉ là tàn hồn, không cách nào cùng ta tranh phong, ta đưa ngươi vào luân hồi, lục đạo luân hồi, phô thiên cái địa bay tới, muốn đem đối phương tàn hồn nuốt hết, đen tuyệt thiên thì là gầm thét liên tục, quét ngang bốn tuần, cùng lục đạo luân hồi va chạm. Đồng thời, hắn nói, tiểu tử ngươi sai, ta không vào luân hồi, ta là bất tử bất diệt tồn tại, ai cũng không giết chết được ta, năm đó đế tôn, đều không có giết chết ta, ta một tia tàn hồn, vẫn tồn tại, chớ nói chi là ngươi, chờ ta còn lại hồn phách quý vị, đến lúc đó, ta khôi phục đỉnh phong, ta định tha không được ngươi, bằng lãnh âm thanh âm vang lên, để người tê cả da đầu, Lâm Hiên lông mày cũng là chăm chú nhăn lại, hắn phát hiện, đối phương xác thực quá mạnh, mặc dù bị luân hồi kiếm huyễn ảnh chém trúng. Bay rớt ra ngoài, thế nhưng là, lục đạo luân hồi, tựa hồ thật nuốt không được đối phương, hừ, hắn lạnh hừ một tiếng, thi triển đại long kiếm lực lượng, ta đại long kiếm, có thể chảm diệt hư vô, ta liền không tin, chảm không linh hồn của ngươi, thể nội đại long kiếm hồn, điên cuồng gào thét, vô tận kiếm khí bay ra ngoài, bắt đầu ma diệt đối phương linh hồn, a, đen tuyệt thiên lần nữa hét thảm lên, đại long kiếm lực lượng, không gì không phá, xác thực có thể chém bị thương linh hồn của hắn, bị chém trúng về sau, cũng là đau vô cùng. Hắn phát ra thê thảm gào thét, đáng ghét tiểu tử, hắn có một vẻ hoảng sợ, đối phương mặc dù tu vi không bằng hắn, thế nhưng là cầm một kiện bảo bối, nếu như thời gian dài ra tay với hắn, linh hồn của hắn, có lẽ thật sẽ tiếp tục biến mất, đáng ghét, trong mắt của hắn mang theo một vẻ hoảng sợ, ta bất tử bất diệt, đế tôn đều giết không được ta, đại long cũng giết không được ta, đen tuyệt thiên giờ khắc này, phát ra cực kỳ đáng sợ lửa giận, hắn chiến ý, xông phá thiên địa, toàn bộ không gian, lay động kịch liệt, ông, cửu u chi địa. Cái nào đó cổ lão mà thần bí địa phương, đột nhiên vang lên một đạo thanh âm trầm thấp, Là ai? Đối ta đen tuyệt nhất tộc người xuất thủ. Ta cảm ứng được, đen tuyệt nhất tộc siêu cường khí tức, tộc nhân của ta, còn có đen tuyệt nhất tộc cao thủ cái thế, còn sống sao? Thanh âm của hắn, hóa thành thiên lôi, truyền khắp bát phương, giờ khắc này, chư thiên vạn giới, đều đung đưa kịch liệt lên. Cùng lúc đó, một cỗ siêu cường lực lượng, xuyên qua hư không, hướng thẳng đến thần bí cổ chiến trường đánh tới, dám đối ta đen tuyệt nhất tộc động thủ. Chết! Băng lãnh thanh âm, tại cổ chiến trường này vang lên, chung quanh những cái kia bạch cốt, đều đung đưa kịch liệt lên. Lâm Hiên biến sắc, trên thân kiếm khí trải rộng, một kiếm khai thiên, để ngăn cản cái này cỗ siêu cường lực lượng. Một bên khác, đen tuyệt thiên lại là cười lên ha hà, không nghĩ tới, tại ta về sau, đen tuyệt nhất tộc lại xuất hiện cái thế cao thủ, hơn nữa còn sống. Ha ha ha ha, thật sự là trời cũng giúp ta, nhanh, động thủ giết hắn, ta muốn hắn thân thể này. Đen tuyệt thiên 10 phần kích động, trên bầu trời kia cỗ siêu cường lực lượng, tiếp tục tràn ngập. Lâm Hiên trao mày, đen tuyệt thiên nhất tộc, còn có cường giả sao? Xem ra, tình huống không tốt lắm, muốn tiến hành sinh tử đại chiến đi. Trong mắt của hắn bộc phát ra lạnh thấu xương quang mang. Lúc này, hậu phương Ngọc Nhất Phỉ lại là nói, thôi động kia nửa hạt châu, nơi này có được đế tôn lực lượng, đủ để ngăn cản hết thảy. Đen tuyệt nhất tộc, không cách nào ở đây dương oai. Lâm Hiên nghe xong, đánh nhập thần tiên chi lực, trong tay nửa viên hạt châu màu tím, đột nhiên phun phóng ra quang mang, vô tận tử sắc khí tức, càn quét bốn tuần, một cỗ siêu cường lực lượng đang tràn ngập. Oanh, những này tử sắc khí tức bay về phía chín trời, đem trên bầu trời đen tuyệt nhất tộc cao thủ cái thế lực lượng cho chấn lui ra ngoài. Đây là cái gì lực lượng? Thật là khủng khiếp, đen tuyệt nhất tộc cao thủ cái thế bị đẩy lui ra, hắn kinh ngạc vô cùng. Sau đó, hắn phẫn nộ gào thét, mà cùng lúc đó, tại Bỉ Ngạn cùng thần vực, đều có đất liền thần tiên cấp bậc ánh mắt ló ra, ngóng nhìn Cửu U đại lục. Trừ cái đó ra, Chí Tôn Điện Đường, Vũ Hóa Tiên Triều, cùng Cửu U chi địa, đồng dạng có mấy đạo ánh mắt trông lại. Những trong ánh mắt này có hiếu kỳ, còn có băng lãnh, thậm chí có mang theo sát ý. Đen tuyệt nhất tộc tên này cao thủ, biến sắc, không tốt, hắn lực lượng, nhanh chóng biến mất không thấy gì nữa. Lần nữa che giấu, đáng chết, làm sao biến mất, mau ra đây a. Đen tuyệt nhất tộc không e ngại những người khác. Đen tuyệt thiên điên cuồng gầm thét, nhưng mà, mặt khác một cỗ lực lượng, lại từ đầu đến cuối không có xuất hiện. Hắn tuyệt vọng, Lâm Hiên lạnh hừ một tiếng, lần nữa thôi động đại long kiếm hồn lực lượng, giết ra ngoài, bắt đầu công kích đen tuyệt thiên linh hồn. Đen tuyệt thiên phẫn nộ liên tục, tiểu tử, ta là bất tử bất diệt tồn tại, ngươi không giết chết được ta. Ta thừa nhận, đại long kiếm lực lượng là mạnh, nhưng là hiện tại, chỉ là đại long kiếm tàn phiến, mà lại tu vi của ngươi, chỉ là đại đế, ngươi có thể phát huy ra bao nhiêu lực lượng. Theo tốc độ này, ngươi 1 vạn năm, đều ma diệt không được linh hồn của ta. Lâm Hiên lông mày cũng là thật chặt nhăn lại, gia hỏa này, thật là khủng khiếp nha. Mặc dù đại long kiếm hồn, có thể áp chế tàn hồn, nhưng là, nghĩ muốn tiêu diệt cái này tia tàn hồn, thật là quá khó, đây tuyệt đối không phải bình thường lục địa thần tiên, giống thần tiên, băng tiên như thế, Lâm Hiên có thể đánh bại. Thậm chí, Lâm Hiên cảm thấy, nếu là hắn bắt lấy hai cái này lục địa thần tiên, chậm rãi ma diệt linh hồn, cũng có thể đem hai người đánh giết. Thế nhưng là, trước mắt đạo này tàn hồn, lại không giống, chẳng lẽ, đây không phải bình thường lục địa thần tiên, sẽ không tu luyện, bốn đạo tiên khí a. Lâm Hiên lại nghĩ tới, bất hủ thành phàm thần, cùng Hắc Liên, kia hai cái quái vật khổng lồ, so với bình thường lục địa thần tiên khủng bố hơn nhiều. Xem ra thật giết không chết, Lâm Hiên nhíu mày, đừng nói 1 vạn năm, hắn ở đây 100 năm đều ngốc không được, thời gian quá dài, hắn không có khả năng dừng lại, giết đối phương là không thể nào. Bất quá, Lâm Hiên chuẩn bị, hảo hảo đánh mặt của đối phương, ra một ngụm trong lòng ác khí, hắn tiếp tục huy động đại long kiếm lực lượng, vô cùng sắc bén lực lượng, đánh vào đen tuyệt thiên linh hồn phía trên. Đen tuyệt thiên phát ra thê thảm tiếng gầm gừ, đáng chết tiểu tử, ngươi cố ý, không sai. Lâm Hiên lại đánh ra mấy trăm, thê thảm thanh âm vang vọng cửu tiêu, tiểu tử, ngươi chờ bản tọa khôi phục về sau, nhất định quất ngươi gân, đào ngươi ra, để ngươi sống không bằng chết, vĩnh rơi xuống địa ngục. Đen tuyệt thiên điên cuồng gào thét, Lâm Hiên lạnh hừ một tiếng, lời này, ta nghe qua không chỉ một lần, đúng, trước đó có một cái yêu rồng, cũng là nói với ta như vậy, đến bây giờ, hắn đều không có trốn tới. Lâm Hiên, phong khinh vân đạm, không thèm để ý chút nào, để đen tuyệt thiên lần nữa tức giận đến thổ huyết, quá phiền muộn, lúc trước thua với đế tôn, tình có thể hiểu, thế nhưng là, đưa tại như thế một tên tiểu tử trong tay, hắn thật là quá oan uổng. Lâm Hiên không để ý hắn, mà là thu hồi kiếm khí, hắn nhìn về phía ở trong tay hạt châu màu tím, thứ này lai lịch, quả nhiên bất phàm nha, phải hảo hảo nghiên cứu một phen. Cùng lúc đó, vũ trụ mịt mờ, mấy đạo lục địa thần tiên ánh mắt, cũng là thu hồi lại, trong đó có người thấp giọng tự nói, đen tuyệt nhất tộc sao? Bỉ Ngạn, Thái Thượng trong mắt, càng là bộc phát ra lạnh thấu xương quang mang, vừa rồi ta tựa hồ cảm nhận được, chiến trường thời viễn cổ khí tức, còn có Đế Tôn lực lượng, Đại Long kiếm truyền nhân, cũng ở đó, không thể để cho bọn hắn liên thủ, phát động diệt thế công kích đi. Thái thượng quát lạnh một tiếng, hắn nhô ra một cái tay, cầm Thiên Phạt kiếm, chương 6480, một kiếm kinh thần, chiến trường thời viễn cổ. Lâm Hiền nhìn về phía Ngọc Nhất Phỉ, hắn trầm thanh thuyết nói, xem ra, ngươi biết rất nhiều, hạt châu này, rốt cuộc là thứ gì? Còn có ngươi là ai? Ngươi có phải hay không vũ hóa tiên triều người? Không sai, ta là, Ngọc Nhất Phỉ gật gật đầu, trực tiếp thừa nhận, nàng lại nhìn phía kia hạt châu màu tím, thần sắc phức tạp, đã nó lựa chọn ngươi, đó chính là ngươi tạo hóa, hào hào thủ hộ đế hồn chi ngọc đi, trở thành nó thủ hộ giả, sau đó, ngươi cần phải làm là, chữa trị đế hồn chi ngọc, để nó khôi phục, đến lúc đó, đưa vào vũ hóa tiên triều, chính là một cái công lớn, ngươi chính là vũ hóa tiên triều công thần, đến lúc đó trở thành vương hầu, cũng không phải là không được. Lâm Hiền nghe xong nhíu mày, thủ hộ giả, đưa vào vũ hóa tiên triều, không hứng thú, ta là người của thần vực. Ngọc Nhất Phỉ lại là lắc đầu, ngươi vẫn không rõ, phong vương hầu là có ý gì, tại vũ hóa tiên triều, vương hầu, thế nhưng là lục địa thần tiên, năm đó vũ hóa tiên triều, cường đại đến mức nào, ngươi căn bản khó có thể tưởng tượng, điểm này, ngay cả Lâm Hiền cũng không biết, hắn cũng là kinh ngạc vô cùng, hạt châu kia, là lục địa thần tiên bảo bối, hay là đế tôn đồ vật, ngươi bây giờ không cần biết. Ngọc Nhất Phỉ ngạo nghễ nói, ngươi chỉ cần hào hào thủ hộ nó, là được. Hừ, Lâm Hiền lạnh hừ một tiếng, bất kể là ai đồ vật, ta dùng chỉ là hắn lực lượng, về phần cái khác, không người có thể ra lệnh cho ta. Lâm Hiền trong mắt, hiện hiện một cỗ nghịch thiên bá khí. Ngọc Nhất Phỉ chau mày, bên cạnh Đen Tuyệt Thiên tức điên, hai tiểu gia hỏa này, ở đây đàm luận, hoàn toàn không đem hắn coi là gì sao? Đáng chết, hắn bị người cho không nhìn sao? Tàn hồn khí run rẩy, bất quá, hắn cũng không có động thủ. Hắn kiêng kỵ Đại Long kiếm cùng luân hồi kiếm lực lượng. Hắn đang tìm kiếm chiến trường cổ này, còn có hay không năm đó lực lượng lưu lại. Nói không chừng, có thể vì hắn sử dụng, ngay tại hắn muốn động thủ thời điểm, chư thiên vạn giới, xuất hiện vô tận lôi đình, Bỉ Ngạn Thái Thượng, nắm chặt Thiên Phạt kiếm, một kiếm chảm xuống dưới, Thiên Phạt diệt thế, vậy mà lần nữa phát động, vô tận lôi đình, từ Thiên Phạt trên thân kiếm bay múa, mỗi một đạo kiếm khí, đều như cùng một mảnh thiên lôi, để vô số người tuyệt vọng run rẩy. Đây vẫn chỉ là chung quanh kiếm khí, Thiên Phạt kiếm mục tiêu chủ yếu nhất là kia phiến viễn cổ chiến trường, một kiếm này đã có thể tiêu diệt đế tôn còn sót lại lực lượng, lại có thể diệt đi Đại Long truyền nhân, phát động sao? Bỉ Ngạn những người kia cũng là chấn động vô cùng, bởi vì bọn hắn trước đó cái gì cũng không biết, người của thần vực cũng là biến sắc, không tốt, Tửu gia, đấu chiến thần bọn hắn nghĩ muốn xuất thủ, thế nhưng là phát hiện đã muộn, một kiếm này quá nhanh, nháy mắt liền tới đến chiến trường thời viễn cổ. Chiến trường thời viễn cổ phía ngoài những người kia, hoảng sợ run rẩy, Ngọc Thanh Thành cũng là lay động kịch liệt, Ngọc Huynh Thành bên trong lục địa thần tiên, mặt mũi tràn đầy rung động, đáng chết, đây là cái gì lực lượng? Đây là Thiên Phạt kiếm, Bỉ Ngạn Thái Thượng sao? Vì sao muốn công kích ta Ngọc Thanh Thành? Mấy cái lục địa thần tiên gào thét, giờ khắc này, bọn hắn liên thủ, đánh ra đáng sợ thần lực, tiên khí, Ngọc Thanh Thành cũng là kịch liệt nở rộ, đây là một tòa cổ thành, cực kỳ bất phàm cổ thành, phía dưới mặt đất địa mạch, bạo phát đi ra hình thành vô tận quang huy, tiến hành ngăn cản, bất quá, Thiên Phạt kiếm quá khủng bố, mà lại đây là hoàn chỉnh thiên hạ năm kiếm, tại từ thái thượng lực lượng thi triển, một kiếm trực tiếp bổ ra tất cả phòng ngự, bất quá, thái thượng cũng không phải là muốn diệt Ngọc Thanh Thành, cho nên, Ngọc Thanh Thành cũng không nhận được quá lớn hủy diệt, tất cả lôi đình, tại thời khắc này, ngưng tụ hình thành một đạo quang mang, trực tiếp giết vào chiến trường thời viễn cổ, mấy cái lục địa thần tiên sắc mặt đại biến, mau lui lại, bọn hắn nhanh chóng rút lui, bọn hắn cũng phát hiện Bỉ Ngạn công kích cũng không phải là bọn hắn Ngọc Thanh Thành, mà là Ngọc Thanh trong thành, một ít tồn tại, mau rời đi, ở đây tầm bảo những người kia, cũng là điên cuồng lui lại, Quỷ Tiên giật nảy mình, Bỉ Ngạn lực lượng, hắn tưởng rằng hướng hắn đến nữa nha, dọa đến hắn dùng mình, hóa thành một đạo khói đen, nháy mắt liền chạy đi, bất quá, một kiếm này, cũng không phải là hướng hắn đến, trực tiếp giết vào đến chiến trường thời viễn cổ, chiến trường thời viễn cổ đung đưa kịch liệt, vô số bạch cốt, tại lôi đình lực lượng phía dưới. Hôi phi yên diệt, Đen Tuyệt Thiên biến sắc, thiên lôi lực lượng, đáng chết, là ai? Ngọc Thanh Thành là nhíu mày, mà Lâm Hiền con người đột nhiên rụt lại, Thiên Phạt kiếm, hắn có thể cảm nhận được, Đại Long kiếm hồn không không ngừng gào thét, vô tận kiếm khí, từ hắn trên người bừng lên, một kiếm này, là hướng về phía hắn đến, đáng ghét, Lâm Hiền nổi giận gầm lên một tiếng, toàn lực ngăn cản, một kiếm này quá mạnh, hắn bị chấn lui ra ngoài, phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt tái nhợt, vừa rồi đây chẳng qua là kiếm khí. Chân chính Thiên Phạt kiếm còn chưa tới, thật đáng sợ, tiểu tử, một cơ hội cuối cùng, đem thân thể nhường cho ta, dùng lực lượng của ta kích phát Đại Long kiếm, đến lúc đó, mới có thể mạng sống, không phải ngươi chết chắc, Đen Tuyệt Thiên ở một bên gào thét, hắn cũng ngăn không được cỗ lực lượng này, quá mạnh, nói thật, hắn cũng đang sợ hãi run rẩy. Hắn cảm thấy một kiếm này, có khả năng đem hắn tàn hồn, đều cho diệt đi, đừng nằm mơ. Lâm Hiên lạnh hừ một tiếng, hắn cũng sẽ không cho Đen Tuyệt Thiên cơ hội như vậy. Vậy ngươi liền chờ chết đi. Đen Tuyệt Thiên gào thét một tiếng, hắn tàn hồn, tiến vào thân thể cao lớn bên trong, hắn phát động hắn bí thuật, linh hồn của hắn dần dần ngủ say. Năm đó, chính là dùng bí thuật này, sống tiếp được, hy vọng lần này, hắn cũng có thể tiếp tục tồn sống sót đi. Đen Tuyệt Thiên linh hồn khí tức, biến mất không thấy gì nữa, mà một kiếm này, lại vô tình chạm rơi xuống. Ngay tại cái này nguy cơ thời khắc, chiến trường cổ này, lại vang lên một tiếng hừ lạnh thanh âm. Sau đó, vô tận tử sắc khí tức, nhanh chóng tràn ngập, hóa thành một tay nắm, hung hăng đánh ra, oanh một tiếng, cái bàn tay này, vậy mà ngăn trở đầy trời lôi đình, thiên phạt kiếm, vậy mà đều bị cản tại trong giữa không trung. Thiên phạt kiếm bên trong, truyền đến một đạo rộng lớn thanh âm, lực lượng của ngươi, quả nhiên vẫn còn, bất quá, quá đáng tiếc, còn sót lại lực lượng mà thôi, ngươi cây vốn liền không phải là đối thủ của ta, năm đó ngươi không phải, hiện tại ngươi cũng tương tự không phải, đây là thái thượng thanh âm. Lâm Hiên thần sắc vô cùng ngưng trọng, năm đó hắn chứng đạo thành đế thời điểm, từng phát sinh qua một trận kinh thiên đại chiến, ngay lúc đó thái thượng, đã từng xuất thủ qua. Lâm Hiên nhớ được đạo thanh âm này, bên cạnh Ngọc Nhất Phỉ nói, tiểu tử, mau đem hạt châu màu tím lấy ra. Lâm Hiên gật gật đầu, vung tay lên, kia nửa viên đế hồn chi ngọc bay lộ ra, vô tận tử sắc khí tức tràn ngập toàn bộ cổ chiến trường, tử sắc khí tức càng thêm đáng sợ, phảng phất tử khí đông lai. Vô dụng, ngươi ngăn không được. Thái thượng thanh âm vang lên lần nữa, bất quá cái này còn không có xong. Chiến trường cổ này lay động kịch liệt, vô số lớn vết rách tràn ngập. Sau đó, tại cái này vết rách phía dưới, một tay nắm hiển hiện ra, cái bàn tay này vô cùng to lớn, tựa hồ tràn ngập toàn bộ chiến trường. Hắn xuất hiện về sau, mang theo một cỗ hồng hoang khí tức đáng sợ dị thường. Lâm Hiên cùng Ngọc Nhất Phỉ giật nảy mình, bọn hắn không ngừng lui lại đến tránh né cái bàn tay này. Bàn tay này phía trên lực lượng quá mạnh, Ngọc Nhất Phỉ con mắt nháy mắt liền đỏ, nàng kinh hô nói, đế tôn bàn tay, vậy mà tại nơi này. Thái thượng đồng dạng kinh ngạc, ta nói vì cái gì tìm không thấy ngươi còn lại thi thể, không nghĩ tới vậy mà tránh ở loại địa phương này. Cũng tốt, hôm nay liền triệt để đưa ngươi trấn áp. Vô tận lôi đình từ thiên phạt trên thân kiếm bay ra, thẳng hướng phía trước. Chương 6481, thẳng hướng vĩnh hằng chi địa. Oanh, bàn tay khổng lồ nhanh chóng lắc lư để ngăn cản lôi đình, đại chiến bộc phát, toàn bộ chiến trường nhanh chóng lắc lư. Lâm Hiên bọn hắn không ngừng lui lại, trên thân kiếm khí trải rộng, quá mạnh, cái này là sức mạnh cỡ nào. Bên ngoài vô số người càng thêm hoảng sợ, bọn hắn cảm nhận được đất rung núi chuyển, những cái kia lục địa thần tiên sắc mặt tái nhợt. Mà lúc này đây, một chùm kim quang vạch phá thiên địa, kia là một đôi mắt, một đôi cực kỳ đáng sợ con mắt, đấu chiến thần thân ảnh xuất hiện tại trong vũ trụ. Ở trên người hắn, định hải thần châm bay ra, bị hòn đá kia lớn tay nắm chặt, hung hăng vung xuống dưới, oanh một tiếng, vô tận lôi đình bị hắn đánh bay. Đấu chiến thần thẳng hướng thiên phạt kiếm, ngu xuẩn đồ vật. Thái thượng âm thanh âm vang lên, chỉ bằng ngươi còn không phải là đối thủ của ta. Đầy trời thiên phạt kiếm khí bay tới, đánh về phía đấu chiến thần. Đại chiến lần nữa bộc phát, tử gia cũng xuất thủ, thôn phệ kiếm lực lượng ngưng tụ hình thành, nửa cái vũ trụ toàn bộ bị hắc ám nuốt hết, chư thiên vạn giới người đều điên, đại chiến cứ như vậy bộc phát sao? Lần trước, Bỉ Ngạn cùng thần vực đại chiến vừa mới kết thúc, không nên nghỉ ngơi lấy lại sức sao? Nói thật, liền ngay cả người của thần vực cũng là vô cùng ngoài ý muốn, bọn hắn cũng không nghĩ tới, Bỉ Ngạn bị thương nặng, năm cái lục địa thần tiên hóa đá, nguyên bản thực lực giảm lớn, đối phương không có khả năng lúc này phát động công kích. Thế nhưng là, vì cái gì, làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Thái thượng điên rồi sao? Thần vực cường giả lực lượng, liên tục không ngừng cho thôn phệ kiếm bộc phát ra vô tận quang huy, lúc này mới ngăn trở lôi đình lực lượng, chiến trường thời viễn cổ, thiên phạt lực lượng, cũng là hơi rung nhẹ. Đáng chết, thần vực sâu kiến, ta sớm tối phải diệt bọn hắn. Quá tốt, thần vực xuất thủ. Lâm Hiên nghe xong, cũng là thở dài một hơi, bên cạnh Ngọc Nhất Phỉ thì là nói, tình huống không thể lạc quan, chờ một lúc chúng ta phải thoát đi, cái này quá nguy hiểm, có khả năng toàn bộ chiến trường sẽ hôi phi yên diệt. Thanh âm của nàng vừa mới rơi xuống, thiên phạt kiếm lực lượng lần nữa bạo phát ra, toàn bộ chiến trường quả nhiên bắt đầu vỡ nát. Kiệt. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.